Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Liêu Trai Dị Truyện, phần 1, Dạ Quyển Tuyệt Quỷ của tác giả Lê Ngọc Mai. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy vào và theo dõi trang Facebook của Lê Ngọc Mai của những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi, để ủng hộ thêm cho họ, tiếp thêm tinh thần để họ viết ra được thêm nhiều tác phẩm hay nhé. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, tập thứ 2. Giữa màn sương đêm, bóng đen của con chó ập vào cái bóng trắng đã loang lổ vết đen của cái xác vô danh một cách đột ngột. Hàm răng nhọn lởm chởm như dãy ám khí sắc nhọn cắm mạnh vào phần cổ cái xác, nghe phập lên một tiếng. Con dạ xô cái xác đổ nhào xuống hố, hung dữ giày xé phần cổ đối phương không buông ra. Mà trên mình cái xác, từng luồng khí đen vẫn tuôn trào xối xả. Tiếng gào rú ghê rợn quện lẫn tiếng gầm gừ nho nhỏ, bệnh thành một hỗn cảnh ở dưới cái đáy hố huyệt. Đám người căng thẳng nhích lên từng chút một, trướng cổ quan sát một thú, một thi đương dậy xéo lẫn nhau vô cùng dữ dội. Thi thể tuy bị hồng tuyến áp chế, nhưng không biết đám trận tướng đã động phải cái gì, cho nên nó mới đường đột sống lại như vậy. Lúc này dường như không còn trấn áp được nữa. Nhìn tình hình này, chắc có thể sắp sửa xé rách cái bao vải mà chui ra. Nếu không phải cương thi thì là hung thi, là sát thi. Tóm lại là thứ gì chui ra đều không tốt lành. Đám người quan phủ ngoài mặt tuy nhín nhịn không quá khích, nhưng trong bụng đã thầm mong con chó đen kia có thể đối phó được với cái xác. Giằng xé một hồi kịch liệt, cái mõm của dạ ngoạm vào phần cổ thi thể đã tạo nên một vết rách khá lớn. Máu đen từ miệng vết rách chảy ra, thấm qua lớp vải trắng. Khí đen từ cái xác tuôn ra ngày một nhiều hơn phần vũ quấn lấy con dạ, giống như những sợi dây thừng ra sức siết chặt thân thể đối phương cho tới chết. Một chó một thi quần chiến quấn thành một đống, thân hình đen tuyền của dạ hòa lẫn trong từng dòng khí đen túa ra phun trào. Nhìn vào cũng biết thứ này độc địa cỡ nào. May mà cái xác đang chiến đấu với con chó, cho nên khí đen nó tiết ra cũng không lan đi xa, một mực quần tụ hồng bóp chết con chó đáng ghét. Mấy cây đuốc cắm trên miệng hố, ở trong phạm vi dòng khí quanh tạc, đầu bất gần như sắp bị nó làm tắt tới nơi. Ánh lửa sôi ra ngày một yếu, cứ phập phà phập phù. Đám người vì vậy cũng không xem rõ được hỗn cảnh cách đó một đoạn. Thông lại bực bội, giật phăng cây đuốc của một tên lính đứng cạnh đang cầm, hung dữ lâm lâm nhấc chân tiến sang. Lệ Mục đang nóng lòng chờ đợi kết quả, nhát thấy Thông lại đứng trước gã, không biết định làm chuyện gì thì giật mình vội can ngăn. À, Trương Thông, ngươi định làm cái gì? Trương Trụ chính là tên húy của Trương Thông lại. Nghe Lệ Mục gọi, hắn thoáng quay mặt lại, lạnh lùng đáp. Đường đường là một võ quan, ngươi định đứng núp đợi một con chó cứu hay sao? Mặt của Lệ Mục thoáng đen lại, gã trợn mắt lên định nói cái gì đó, nhưng rồi nín nhịn, chỉ phất tay áo chau mày. Ngươi đừng có quên mệnh lệnh của đại nhân đó. Trương Trụ cười khẩy, không thèm liếc nhìn tên Lệ Mục thêm nữa. Hắn cầm đuốc đi tới cái hố huyệt đường có hai thứ quái dị quấn vào nhau. Âm thanh gầm gừ gào trú quang quát vang lên không ngớt. Một bầy hỗn độn làm cho cái nghĩa trang Cật Khương trấn ngày thường rộng lớn tới mức âm u vắng lặng bỗng chốc huyên náo cả lên. Đám lính nha trẻ tuổi tụm lại một chỗ, sợ hãi đảo mắt ngó quanh, như thể lo trận tập âm này sẽ kinh động tới hàng hà những cổ người chết đang yên giấc say dưới quan tài xung quanh bọn chúng. Hai chân nhịn không nổi cũng lung lay kịch liệt. Đúng là chúng thiếu niên chưa trải sự đời. Trương Thông lại cầm đuốc tiến tới gần cái hố huyệt. Cảnh tượng dữ dội ngày một hiện rõ ra trước tầm mắt của hắn. Cổ thi thể quái dị kia dưới hàm răng lởm chởm của con chó, phần đầu của nó đã gần như sắp đứt khỏi cổ, lủng lẳng ngoẹo sang một bên. Tuy nhiên vẫn còn gào rú cho đợt. Nó không thể cử động nhiều vì bị trói bởi hồng tuyến, vô tình lại thành đồng minh cho con chó. Để nó rảnh trang, cứ nhẹ cái cổ kia ra mà cắn xuống một đường, dây qua dây lại. Trần Tứ đứng ở một chỗ nhìn tới, y mượn tượng ra cảnh giả cắn xé cái cổ của tên trộm dạo nọ mà thầm trung. Nó nhai tới chỉ dây dưa một chút da thôi. Phía đối diện, dẫu bị khí đen độc địa từ cái tử thi tiết ra cuốn lấy, và lại dường như chưa từng yếu đi, giống như mấy thứ độc địa này chỉ là không khí đối với nó. Từ đầu tới cuối, hàm trăng găm trên cổ cái xác chung thủy không nhả ra, một đường sắp cắn gãy cổ đối phương. Bao giải ban đầu vốn trắng toát, như thể bị dội một xô nước đen, cũng chẳng ai biết tại sao cái xác lại tiết ra thứ khí đen đặc như vậy. Thành ra vốn ban đầu là một trắng một đen đánh nhau, giờ phút này đều đen xì một đống, đứng xa khó mà phân biệt được. Lệ Mục nóng lòng xem kết quả, nhưng gã không dám mon men lại gần, đành phải căng mắt ngẩng cổ một bên nhìn sang. Duy chỉ có Thông lại tính khí nóng nảy bộc trực, không dư kiên nhẫn mới liều lĩnh tiến lên xem xét tình hình. Mắt trông thấy cái xác quái gở sắp bị con chó nhai rụng cả đầu, tâm tình của hắn tự dưng thấy giãn ra một chút. Vậy thì hay rồi, chỉ cần con chó này hạ được cái xác, liền có thể đem về báo lên quan, nhiệm vụ của hắn tới đây xem như hoàn thành. Đang chuẩn bị tiến tới thêm một chút nữa cắm xuống một cây đuốc mới, nào ngờ cái xác bị già đè xuống ở dưới đột ngột bạo phát, nơi phần cổ trống quắt lộ ra máu thịt đen ngòm tanh hôi, phục lên một dòng máu đen đặc bắn tung tóe ra xung quanh. Hai mắt của Dạ Long lên sòng sọc, nó dữ tợn gầm gừ không thôi, lập tức nhả cái đầu người mới trụm xuống, nhảy tới há mõm cắn mạnh xuống phần cổ đang phun máu. Máu đen của thi thể trực tiếp bắn vào miệng con chó. Thông lại đương khom lưng cúi người cắm đuốc xuống sông, xui xẻo liền dính ngay máu thi. Hắn trợn mắt thét lên một tiếng, nhảy dựng về phía sau, nhìn xuống cánh tay và trước ngực, y phục chỗ đám máu bắn tới liền bị bào mỏng đi. Mặt hắn biến sắc, cũng may là võ quan phản ứng nhanh nhạy, nếu không thì toang rồi. Không muốn nán lại thêm, Thông lại chửi thề một câu, nhanh chóng quay trở dậy. Tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn một chút. Kim Lệ Mục nhìn thấy biến sự vừa rồi, vội vàng hỏi han: "Nè nè, ngươi không sao chứ?" "Chưa chết được." Trương Thông rủ tay áo bực bội nói. Lệ Mục đứng sau chán ghét, lại liếc xéo hắn. Đột nhiên, dưới hố huyệt vang lên tiếng gào dữ dội. Đám người lại căng thẳng trướng đầu nhìn sang. Một tên lính nha vừa trông thấy cảnh tượng liền trợn mắt kêu lên: "Trời ơi, con chó đang hút khí đen vô kìa." Nguyên bản tên này từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy quái sự kinh thiên động địa cỡ này, để không nhịn được mà kinh ngạc kêu toáng lên. Hai vị công sự án phía trước đương nhiên cũng đã tận mắt thấy, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Con chó đè lên thân mình cái xác không đầu, máu đen bắn ra bao nhiêu nó cũng không thèm để ý, hơn nữa dòng khí tiết ra cũng bắt đầu bị nó hút vô. Ban đầu mấy luồng khí còn vần vũ cuốn lấy con chó, bây giờ đều bị lớp lông đen dày sụ của nó hút hết, biến đi mất tâm. Như vậy là như thế nào? Đám người đứng một bên trợn mắt há hốc mồm kinh động tới nỗi không thốt lên được một câu. Hung thi là cái thá gì mà lại đấu không nổi một con chó? Mấy cái hô hấp trôi qua, hung thi trong hố bị hồng tuyến trói chặt, cho bị con chó gặm cho rơi đầu. Sát khí tiết ra mà bị nó thu nuốt, lúc này tính độc hại đã tiêu trừ hầu như toàn bộ. Mà dạ sau khi uống máu thi, hấp thụ sát khí, thân mình của nó dường như được kích trợ, rất nhanh đã to lớn hơn lúc ban đầu gấp bội. Con chó đứng cạnh một con nhé, xem chừng cũng không kém cạnh là bao đâu. Điều này càng làm cho đám người thêm kinh hốt, Ngoại trừ hai vị công sự, tâm tình đã thả lỏng xuống một chút. Lệ Mục âm thầm quệt đi mồ hôi trên trán, còn thông lại lúc này mới dám buông cái chuôi kiếm đeo bên hông ra. Chỉ có Trần Tứ đứng bên cạnh xe thồ là ngẩn ngơ. Ánh mắt của y nhìn về cái hố bất động, sắc mặt tái nhợt, tâm tư rối rắm. Đợi thêm một lúc xem con chó xử lý cái xác ra sao, thông lại thoáng chau mày, ôm cầm lẩm bẩm: "Từ mai ta hết muốn ăn thịt rồi." "Ta mời chủ ngươi đừng có cự tuyệt là được rồi." Thông lại liếc nhìn sang Lệ Mục, chỉ hừ lạnh một cái. Nhìn thấy cảnh con chó gặm nhấm, cắn dữ dội, đến nỗi phọt não của cái xác ra ngoài, mấy tên lính đằng sau đã có tên nhịn không nổi, ôm bụng nôn khan, mặt mày xanh như tàu lá. Ốc của cái xác không biết có phải bị ngâm trong nước quá lâu hay không, tới bị úng, đã chuyển sang một màu tím xanh ghê tởm, bầy nhà bầy nhầy lẫn cả dịch nước. Trần Tứ thì vẫn bám lấy cái xe thổ, nhẫn nhịn nuốt xuống sự kinh sợ. Nhìn con chó mà anh từng nuôi đang ăn thịt một cổ xác người đã hóa hung, nó ngồi xổm cúi xuống, há miệng ngoạm lấy cái đầu chẳng có ngũ quan rõ ràng, nằm lăn lóc qua một bên, lại cắn phọc một cái, nước đen rỉ ra nhúp nhúa. Sau đó thè cái lưỡi đỏ lựng liếm hết, thông thả nhai hết phần thịt, nhai hết cái lưỡi người tím lét, gã mới ngẩng đầu lên. Từ mõm nhả ra một bộ trăng xỉn màu, cùng với hộp sọ đã rỗng tuếch. Con vật hết mũi, hít hít mấy cái, lại liếm láp khóe mõm, quay sang muốn đánh chén nốt phần thi thể còn lại. Thông lại không nhịn được nữa, khoanh tay chau mày, quay sang nói với Lệ Mục: "Nè, nó ăn xong á, hay là lên bắt nó đi. Đợi nó ăn cả cái xác á, thì có khi trời sáng mất." Trần Tứ đương thần người hồi lâu, bây giờ mới hít vào một hơi khí lực, run rẩy nói: "Các vị à, bình thường không kiếm được thức ăn nó nhịn đói, e rằng tâm tình không được tốt đâu. Lần này xem như dẫn nó đi săn đi, để nó ăn no một chút. Ăn nhiều no lâu sẽ không làm loạn." Thông lại bạnh xương hàm, cứng nhắc nhìn anh, không biết phải nói cái gì. Nhưng dạ cũng không để cho bọn họ chờ lâu, nó vừa dùng chân, dùng răng cạo nát cái ổ bụng của cái xác, lôi ra ruột gan đã bốc mùi hôi thối. Đám người lập tức nhăn mũi kêu la, đưa tay bịt mũi. Cái ổ bụng cũng chẳng mấy chốc bị nó oanh tạc nát tươm, đống lồng mề đã úng thối thì chớ, bị con thú lôi ra ngoài, mùi hôi xộc ra, đúng là tra tấn lỗ mũi của đám người đang đứng gần. Thông lại không kiên nhẫn thêm được nữa, vừa bịt mũi vừa khoát tay: Thôi, họ Trần, phiền ngươi lên á, kéo con chó nhà ngươi về đi, ăn bao nhiêu đó đủ no rồi, thú chết ta rồi." Trần Tứ ngẩn ra giây lát, đương ngập ngừng. Thấy anh cứ đứng tần ngần chưa đi, Trương Trụ lại hung dữ thúc giục: "Nè, mau đi đi, con chó quái gở đó, ngươi không lên á, chẳng lẽ để bản quan lên sao?" "Ta..." Trần Tứ khổ sở, không còn cách nào khác, anh đành cắn răng xông tới, chỉ mong con chó nhận ra được anh. Trần Tứ mỗi một bước chân đều như đeo theo một tảng đá lớn nặng ngàn cân, khó khăn lắm mới nhích được tới gần cái hố. Bên tai anh thoáng nghe tiếng dạ gầm gừ từ dưới đáy hố huyệt vọng lên, vô thức chân lùi lại một nhịp. Từ bên kia, tiếng nói sốt ruột của Trương Thông lại đương thúc giục: "Nè, lầy mệt quá đó." Trần Tứ thầm mắng trong bụng: "Mẹ nhà ngươi, mới làm được một chút quan cỏn con đã ỷ thế bắt nạt dân lắm rồi." Anh quay đầu lại, nào ngờ thình lình bị một lực cực khỏe xô vô người, ngã ra đất. Vì giật mình, hồn vía đều bị dọa cho bắn ra khỏi thân, anh la làng giãy giụa kịch liệt: "Chết à, cứu mạng với." Sự tình bất ngờ nhất chính là dạ từ dưới hố đương nhai bộ lòng bốc mùi của cái xác, đột nhiên nhảy lên nhào vào người Trần Tứ. Thân của nó bây giờ đã to bằng con nghé, đè một cái người Tứ đập xuống đất, bị nện cho đầu óc choáng váng, nhắm mắt nhắm mũi, bất chấp kêu cứu mạng. Phía bên này, Thông lại cùng với Lệ Mục cũng cứng mặt, không hẹn mà cùng nhau dộm chút kiếm ra. Nhưng không hiểu vì sao lại không ai phá thế xông lên. Mà đám lính nha ở đằng sau thấy con chó đen kia giờ còn tấn công người sống, càng thêm túm tụm vào, sung lập cà lập cập. Trần Tứ ở dưới bàn chân rắn chắc, đầy vuốt sắc nhọn của con vật liều mạng dễ dụa. Trong mõm của nó còn tha nguyên một đoạn chuột dài lằng ngoằng đã chuyển sang màu tím đen. Vừa tha vừa nhe răng gầm gừ. Trần Tứ nhìn thấy càng thêm kinh khiếp, mồm miệng vừa muốn la vừa muốn nôn, vừa sợ nghẹn tới tận ốc, mặt mày đã tái xanh tái mét như tàu lá. Đoạn chuột người này đương phân quỷ sơ sơ, bốc mùi thối và tanh không chịu được. Đúng là càng xu uế, càng độc hại thì con chó càng thích mà. Tứ bị nó đè nghiến ở dưới đất, mãi chẳng thấy đám quan phụ tới giải vây cho mình. Anh trong lòng vừa ủy khuất vừa bất lực, hốc mắt đã vằn tia đỏ, tuyệt vọng mà gào lên: Là ta đây. Dạ, ngươi không nhận ra ta hay sao? Con chó đáng chết này. Đôi mắt của Dạ vẫn long lên sòng sọc. Đoạn chuột bị nó cắn trong miệng đã mềm nhũn ra, không chịu nổi cái hàm răng sắc lộm chộm của con vật, lập tức đứt lìa rơi ra khỏi miệng. Mùi thanh tưởi bốc lên, càng thêm kích thích cuồng tính ẩn trong Dạ. Nó giơ chân cạo xuống lồng ngực Tứ, đánh choạc một tiếng. Anh đau đớn ngửa cổ kêu gào, vội vàng nâng tay lên che đầu. Chỗ áo nâu trước ngực đã bị cạo rách ra một mảng. Tứ vừa ôm đầu che mặt, vừa run rẩy kêu la. Nhưng một lúc sau lại không thấy bên cạnh có động tĩnh gì nữa. Anh mới chậm chậm thả tay xuống, mở mắt ra len lén nhìn. Trước mặt chỉ thấy một đống lù lù ngồi bên cạnh. Anh há to miệng, trợn mắt giật mình bật thốt lên: Dạ. Bóng đen thù lù mà Tứ nhìn thấy chính là Dạ. Nó lúc này nhìn chằm chằm anh, hai mắt tuy vẫn lộ tròng trắng, song không còn long lên sòng sọc. Nó cũng thôi không gầm gừ hung dữ như ban nãy, tựa hồ như đã qua cơn kích động. Tứ thở hắt ra một hơi, đường đột chống tay ngồi lên, hành động rất đổi nhẹ nhàng, ngồi thăm dò biểu hiện của con thú. Thấy nó không làm gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thông lại cùng với Lệ Mục đứng xa xa một bên, thấy tình hình đã ổn, bây giờ mới âm thầm thở dài, đẩy kiếm trở vô vỏ. Trương Thông thoáng nhăn mặt, ánh mắt có chút ngần ngại, mở miệng hỏi: Họ Trần à, ngươi không sao chứ? Trần Tứ đưa ngồi xoay lưng về phía đám người quan phủ. Lúc này nghe tiếng Thông lại vọng sang, trong bụng tự dưng phần phần bốc lửa giận, thầm mắng một tiếng: Sao cái rắm. Quay quắt đầu lại, trợn mắt lên. Chỉ là anh vẫn kịp kìm lại mà nói: Không sao. Trương Trụ bên này nghe vậy thì cũng trợn mắt, mặt hắn thoáng trắng đen xì. Thế nhưng lại càng im lặng, không hung dữ mà chỉnh tên dân đen to gan như vốn sẽ như vậy. Bình thường dân đen mà dám lớn lối như vậy thì sẽ ăn ngay một tràng chửi mắng của Trương Thông lại. Không ngờ đêm nay hắn lâm vào cái tình huống quái gở quá chừng, tâm tính chắc hẳn cũng đã bị khuấy đảo chút ít, không còn bụng dạ đâu mà so đo hẹp hòi. Kim Lệ Mục ngược lại bản tính có phần thâm xảo, gã rất kiệm lời trong đám đông, đương nhiên ở nơi này cũng vậy. Nhìn hai kẻ này bên kia thì nhau trợn mắt chó, gã chỉ cười khẩy đứng xem, xong mới ôm tồn lên tiếng: Cũng muộn rồi, Trương Thông à, lệnh cho lính cùng với tên họ Trần đó áp nhốt con chó thôi. Kết quả như vậy rõ rồi, đại nhân nhất định sẽ đấu với người không tệ đâu. Gã định vuốt mông ngựa mấy câu, tay nhóm nâng lên vỗ vỗ bả vai của Thông lại. Nào ngờ Thông lại sớm đón, thẳng thần dùng tay gạt tay của hắn ra, đi thẳng về phía trước, mặt cũng hiện rõ ra hai chữ chán ghét. Đi vài bước mới quay đầu lại khinh thường nói: Ngươi đừng tưởng nội tình á bổ quan không biết, Ta đây không ham hư danh địa vị, nhưng kẻ khác thì không như vậy đâu. Bọn chúng chắc hẳn chướng mắt người lắm đó. Đừng tưởng cái gì cũng trên cơ kẻ khác. Ta nói cẩn thận, kẻo có ngày bị đạp từ trên lưng ngựa xuống làm chó thật sự đó. Lo mà ăn phận đi. Nói rồi bước thẳng. Lần này Kim Lệ Mục trợn mắt. Mặt cả bình thường hơi đen đen, là đen do lăn lộn mà ra. Nhưng lúc này không hiểu kích động cỡ nào mà đã có thể chuyển sang trắng bệch. Là giận quá hóa trắng sao? Trương Thông lại đi sang bên hố huyệt, nhìn thấy dân đen họ Trần đã áp chế được con thú, hắn mới thoáng thả lỏng cảnh giác, trực tiếp đi qua một người, một chó đến nhìn thử cái hố. Nhìn một cái thì đầu mày lập tức chau lại. Cái xác bị cột chặt trong bao vải lúc này giống như một con rối lớn bằng vải bị giặt cái đầu đi. Thân thể lăn lóc mỗi nơi một mảnh. Máu đen từ cái xác chảy ra, động thành một dũng đặc sánh như dầu. Bà đống nội tạng đương phân quỷ kia thì thi nhau tỏa mùi, lôi kéo càng thêm nhiều quả hoang mò tới, không ngừng kêu oang quát liên miên. Một vài con háo đối liều lĩnh bay xạ xuống cái hố huyệt, nhanh như cắt gấp một cái búi thòng lọng lôi đi. Lúc này mấy người họ mới kịp nhìn rõ, thì ra chính xác bọn này là kền kền. Lẫn trong bầy quạ quả nhiên có cái thứ ăn xác chết ghê tởm đó. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, định bụng sai mấy tên lính thiếu niên bên kia sang đốt cái xác. Chống Hồng đứng giây lát, thông lại nắng cầm nghĩ ngợi, nghĩ sau đó thì lại thôi. Kim Lệ một lúc này mới lững thững đi sang, cả hỏi: "Ờ, Trương Thông à, ngươi định xử lý cái thầy này như thế nào?" Trương Trụ hất cằm, nói như không: "Còn như thế nào? Ngươi tự mình nhìn đi." Kim Sĩ Liên liếc mắt nhìn hắn, cả chậm rãi đi tới ngó xuống cái hố huyệt, không nhịn được lại hỏi: "Ờ, sao còn mỗi cái đoạn thân như thế này?" "Ờ..." Vừa hỏi xong thì từ trên trời đen kịch đã lao xuống hẳn một con cần cần to tướng, há cái mỏ mổ một phát thà đi nguyên cái miếng thịt triệu rã tím đen trên bắp đùi của thi thể, còn thỏa sức tranh nhau chí chóe lên. Kim Lệ Mục sửng sốt, hắn đã rõ Trương Thông lại muốn làm cái gì. "Ờ, ngươi định để cái đám diều hâu quả mổ này dọn dẹp hổ hay sao?" "Không tệ đó." Trương Thông lại nhàm chán, thờ ơ đứng chỉnh lại trụ đeo tay. Chốc lát hắn lại tiếp: "Nhưng mà có điều vẫn phải xóa sạch dấu vết. Ngươi cùng với ba tên ở lại, đợi đám chim rỉa xong thịt thì lấp đất lại như cũ, đưa về đúng như hiện trạng, tránh gây thêm phiền toái. Ta áp giải con thú về trước." Nói đoạn hắn vỗ vỗ bả vai Lệ Mục, nhếch khóe môi rời đi. Kim Sĩ Liên không nói gì, mặt gã cứng ngắc, ánh mắt sắc sảo dõi theo bóng Tự Y âm trầm của tên đồng liêu. Đột nhiên tự cười lạnh lấy một tiếng. Trương Thông đi ngang qua chỗ Trần Tứ đang ngồi vuốt ve con chó thì liền dừng lại, dạ ngếch mắt nhìn lên, thấy người lạ bén gần chủ nhân của nó, khóe mõm tự động nhếch lên. Trần Tứ đành phải trấn an: "Ờ, ngoan ngoan nè, đây là quan gia, không phải người xấu, ngươi đừng làm càn." Dạ hiểu, nhưng dạ vẫn chưa thôi cảnh giác. Suy cho cùng chẳng biết dị quái tới đâu, nhưng bản tính của nó thì vẫn là giống của chó thôi. Trương Trụ khoanh tay, nhướng một bên mày, giọng hắn cao hơn một quãng, nhìn như đùa bỡn vậy: "Tên nhóc này khá lắm, hung thi cũng ăn cho được. Mai mốt xem ngươi còn nhai nổi cái thi gì nữa đây." Làm quan nhân, đào kiếm kinh qua đến dạng dĩ, cũng như làm đạo nhân, yêu ma đấu qua đến quen thuộc. Đương nhiên, thân là một võ quan, Trương Trụ chẳng thể có nhiều hiểu biết đối với giới huyền thuật đạo sĩ tới mức biết được cương thi có tất cả bao nhiêu cấp độ. Hắn chỉ cảm ứng được con chó này chưa dừng lại ở cái mức độ ăn hung thi đâu. Trần Tứ ngẩn mặt nhìn Thông lại, không biểu cảm đặc sắc, chỉ nói: "Ờ, có lẽ dạ đó là thiên địch của bọn chúng, Trương Thông ra vẻ cảm thán, một bên mày càng nhích lên cao hơn, còn gật gật đầu, trong bụng tự nghĩ: như vậy lần này đại nhân có cơ hội lấy lại mặt mũi rồi. Hắn chắp tay sau lưng, tự nhiên thở dài một hơi, rồi hất cằm dục: Đến đâu? Tới đây, cùng với người dân này đem con chó nhốt lại, hồi phủ. Xong việc, nắm chuôi kiếm đi trước. Ba tên lính nhà thiếu niên hắn chỉ điểm lóc cốc tới gần, xa xa trận tứ một quãng. Ánh mắt vẫn còn lắng động dè chừng, cứ liếc con chó không thôi. Trần Tứ sau một lúc tâm tình cùng dạ đã bình tâm trở lại, cười cười khoát tay kêu bọn chúng: Tới đây, đưa rổ bổng cho ta, ta tự dắt nó trở lại là được, không phiền các ngươi đâu. Một tên lính mừng húm, vội vàng lấy cái rọ mõm ném qua chỗ Trần Tứ. Có vẻ như mới được ăn no, dạ không phản ứng gì, y đeo rọ cho nó không có trở ngại gì hết. Đeo xong, lại nghe một tên lính gọi: Huynh à, còn phải đeo xích nữa đó. Trần Tứ quay lại, tên lính liền đưa một sợi dây xích to tướng cho anh. Quàng sợi xích vào cổ con chó, những mắt xích thô dậy va chạm vào nhau kêu lên len keng. Trần Tứ thoáng chạnh lòng, tuy con chó vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho anh hành sự, nhưng nó càng như vậy anh lại càng phiền muộn hơn. Thế là bốn người một chó chậm chậm rời khỏi khu nghĩa trang. Dạ lúc này thân thể đã to hơn cái lòng rất nhiều, cực nhọc lắm Trần Tứ mới dỗ nó chui vào, miễn cưỡng nằm trong lòng. Ba tên lính nhà đánh xe thồ trở về. Giữa bốn bề nghĩa trang sương khói âm u, ẩn hiện từng lớp gò mã quang lạnh, thi thoảng lại nổi lên tiếng len keng đanh lại của kim loại va vào nhau, lúc gần lúc xa, tựa như gông cùm của một loài quỷ nào đó đến từ địa ngục vừa đi ngang qua. Bảy ngày sau, một đám người lúc chiều tà bước vào nghĩa trang Cật Hương Trấn. Vị đạo nhân mặc hoàng sam bên vai đeo một túi vải nhỏ, vừa thông thả đi, vừa vuốt trâu trả lời câu hỏi của một nam tử đi bên cạnh. Đừng lo, tới hạn nhất thất, quán khí trong xác đệ người vừa hay đã bị trận pháp đạo mổ trấn yểm tiêu trừ rồi, không có gì đáng lo nữa. Đa tạ đạo sư. Nam tử trung niên vui mừng, cảm kích khum lưng hành lễ. Đạo nhân chỉ khoát tay, thẳng lưng mà đi. Một sáng sớm, trong hoa viên phủ viện, quan tri huyện Thanh Nam đương đi đi lại lại, nét mặt thoáng nghiêm nghị. Quan vẫn mặc thường y, vân gấm nhàn nhạt. Rõ ràng sáng nay nhà môn không có án. Gia nhân từ đằng xa chạy tới, khum lưng cúi đầu đem tới một tin. Lão gia, Trương Thông lại cùng với Kim Lệ Mục đang chờ bên ngoài. Gọi bọn hắn vào đây. Tri quyền lập tức trả lời, giọng điệu có chút khẩn trương. Tên gia nhân chạy đi. Lát sau từ hướng cũ có hai bóng người đi tới. Tri quyền đã ngồi bên chiếc bàn đá hình tròn, dáng vẻ làm ra thông thả, cùng nhàn nhã rót trà ra chén. Hai tên thuộc hạ tới nơi, khom lưng hành lễ. Nam tử mặc tử y chắp tay lên tiếng: Đại nhân, chuyện ngài giao phó đêm qua chúng thuộc hạ đã hoàn thành, chỉ sợ chậm trễ, mạn phép không ghé diện Tô huyện thừa bẩm báo. Được rồi, cứ trực tiếp báo ta là được, nói đi. Tri quyện sốt ruột phải tay ngắt lời. Nam tử mặc tử y chính là Trương Thông lại. Lúc bấy giờ sắc mặt mới giãn ra, đem sự tình đào mộ đêm qua báo cáo lên. Quan huyện vừa uống trà vừa nghe thuộc hạ trình bày, biết được kết quả không khỏi vui mừng, đặt ngay chén trà xuống đĩa cách lên một tiếng, mặt mày phát khỉ hỏi: tốt lắm, nó đâu rồi, con chó đâu, mau đem qua cho bản quan nhìn một chút đi. Kim Lệ Mục cùng với Trương Thông lại có thể dễ dàng nhìn ra sự kích động trong ánh mắt của quan tri huyện. Nếu dị vật là một thứ khác, hẳn sẽ vân một tiếng chạy đi đem vật tới nghi ngay. Nhưng lần này dị vật lại là một con chó mực quá sức quái gở. Tuy không phải loài lang sói, hùm beo, nhưng độ nguy hiểm nào có kém gì. Bảo bọn hắn làm sao dám đem một thứ như vậy tới trước mặt quan trên. Ngộ nhỡ con chó lạ người điên lên, giọt lòng nhảy ra, đã thương quan huyện. Phận tôi tớ nhỏ mọn như bọn hắn, chắc chắn gặp phiền phức to. Trước sự nóng lòng vui mừng tới phấn khởi của quan, Trương Thông lại nghĩ ngợi trong chốc lát, đành đáp: "Đại nhân à, có điều này thuộc hạ cần nói rõ với ngài. Con chó đó tuy dị hiếm thật, song cũng vô cùng nguy hiểm. Lần trước là Kim Lệ Mục hắn sơ xuất, đã không nói rõ. Thực ra chúng thuộc hạ không ai có thể tiếp cận được nó cả." "Ờ, cái gì?" Nét cười trên mặt quan huyện tắt dần đi, từ vui sướng, hớn hở dần chuyển sang khó hiểu. Quan chau mày dặn hỏi: "Ờ, làm sao lại như vậy?" Thái độ lại bắt đầu chuyển sang không hài lòng với đám thuộc hạ. Như thể ta đương cao hứng, các ngươi nở lòng nào dội ngay một xô nước lạnh như vậy lên đầu ta hay sao? Trương Thông lại cười gượng, khổ sở giải bày một hơi: "Đại nhân à, thuộc hạ đâu có dám làm mất đi cao hứng của ngài. Nhưng mà sự thật có cái gì nói cái đó, cũng vì sự an toàn của đại nhân thôi. Hơn nữa có thể tìm cách khắc phục, ngài đừng lo lắng." "Cách gì chứ? Quan đàm dị hội, cửu nguyệt tranh đua. Nếu không nhanh lên đó, ta kịp có dị vật đem lên kinh thành hay không? Bản mặt của lão mổ cũng còn muốn lấy lại. Ta nói, các ngươi nhất định phải đem huấn luyện con chó kia thành thục cho ta. Đợi ta lấy lại mặt mũi, nhất định sẽ tìm các ngươi bồi thưởng." Định một tràng nổi luôn, ra lệnh cưỡng chế đem hai tên thuộc hạ này, bằng mọi cách phải đạt được mục đích của quan. Nhưng không hiểu nội hàm ra làm sao, quan tri huyện thoáng ngừng lại, nghĩ nghĩ trong chốc lát, rồi mới nói nốt bằng cái giọng nghiêm nghị: "Bằng không, các ngươi chính là không hoàn thành nhiệm vụ, tự mình kiểm điểm đi." Không hẹn mà gặp, Thông lại cùng với Lệ Mục thoáng giật mình, trong bụng thầm kêu quá khó, song lại không dám nghịch kiến. Cái gọi là tự mình kiểm điểm của quan trông thì có vẻ nhẹ nhàng, song nhẹ ở mức nào hai người bọn hắn đều tự hiểu. Dòm nghĩ đến thôi, quả thật đã khiến cho trán toát mồ hôi lên trời. Trương Trụ vội vàng giả lả chữa cháy: "Đại nhân bất giận, tôi đã nói là hắn có cách, nhất định sẽ về nhà đóng cửa nghĩ cách cho." Ngoài một lòng hứa hẹn sẽ tận lực, lần này Trương Trụ thật sự chưa tìm ra cách nào hay ho, đành phải hô phong quán vũ như vậy cho quan bớt giận đi cái đã. Kim Sĩ Liên đứng sau vẫn như cũ an phận, từ đầu chí cuối chưa từng lên tiếng. Bởi lẽ theo chức vị ở đây, quả thật chưa tới lượt gã lên tiếng. Hơn nữa nhìn thần tình Lệ Mục, xem ra cũng khá thư thả, một mực cung kính bồi lễ, cùng yên lặng lắng nghe, hoàn toàn không có ý tham luận. Thấy vậy, tri huyện nhíu mày không hài lòng, chắp tay sau lưng nhìn gã, giọng trách cứ: "Người cái tên Lệ Mục này, bộ dáng tảng đá cành cổng thôi hay sao? Hay là ngươi đối với bản quan sống chết mặc bày hả?" Kim Lệ Mục nghe xong cúi người, đầu càng thấp hơn nữa, giả như giật mình đắc tội, vội giả lên tiếng: "Đại nhân à, ngài đừng hiểu lầm. Trương Thông lại ở đây, đương nhiên bổn phận bẩm báo đâu tới lượt thuộc hạ. Nhưng mà những gì cần nói, Thông lại quả thực đã nói hết rồi." Trương Trụ đứng trước mặt gã thoáng trợn mắt, chăm chăm nhìn gã diễn trò, cuối cùng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Quan tri huyện căn bản mất hứng chém thớt, mới lôi chúng thuộc hạ ra trách cứ tùy tiện mà thôi. Lúc này nghe cái gì cũng không lọt tai, cau mày phất tay buông xuống một câu: "Ta nói gì các ngươi hẳn đã rõ, đừng làm ta mất hứng quá nhiều nữa, không tốt đâu. Chiều nay triệu cái tên dân đen kia tới nhà môn bồi án đi." "Dạ, tuân lệnh đại nhân. Chắc hẳn ngài đã có cao kiến, chúng thuộc hạ xin dụng tâm lĩnh hội." Kim Lệ Mục nhanh miệng chắp tay nịnh bợ. Quan Huyện nheo mắt trầm ngâm nói: Để tên họ Trần đó giúp đi. Vừa nghe xong, Trương Thông lại thoáng ngẩng mặt lên, ánh mắt đột nhiên sáng sủa. Hắn cũng khom lưng đáp: Đại nhân anh minh. Hôm ấy, sau khi áp dạ từ nghĩa trang về nha môn, Trần Tứ bước chân về tới nhà thì trời cũng đã sáng rõ. Y mệt tới mức không buồn đáp lời vợ, cứ thế chân tay bẩn thỉu, lấm lem, ngồi phịch ra ghế, nằm xoài ra mặt ngủ. Thị Hiên nhìn thấy ngực chồng xuất hiện một vết cào lớn, da thịt xước xác lộ ra, vừa lo lắng vừa kinh sợ, miếu máu gặn hỏi: Tấn công à, người sao vậy? Sao lại ra nông nổi như vậy? Là nó tấn công người sao? Nhưng đáp lại thì chỉ là tiếng thở dài nặng nề của chồng. Anh đã sớm nhắm mắt, mệt mỏi bất chấp mà ngủ đi. Thị Hiên rầu rĩ ngồi bên cạnh, nhìn ra mảnh sân lấm tấm vết vôi trắng do chính tay thị trải lên nhằm tẩy rửa đi vết máu của tên trộm chết ở dạo nọ lưu lại. Mặc dầu Trần Tướng đã kỳ cọ trước đó, nhưng đám sân chỗ đó nấu như thế nào nhìn cũng không sạch sẽ. Thị bị ám ảnh cho nên mới âm thầm đem vôi rải lên, coi như tẩy đi xu uế xúi quẩy trước nhà. Nấu đến xui xẻo, vợ chồng thị trước nay chưa từng cầu may, một lòng chỉ cầu cho gia phụ không quá đen đủi, giận hàng nặng nề, như vậy coi như đủ rồi. Nhưng là không những không gặp may bao giờ, từ khi kết thành phu phụ, vợ chồng thị phải nói là quá đen đủi. Lấy nhau đặng chưa bao lâu, song phụ của chồng đều lần lượt lìa đời. Rồi lấy được một năm, mụn con cũng chẳng có. Lão bà bối toán ở cuối làng nói với thị: Vợ chồng thị vì đôi bên ngạnh mệnh, khó lòng mà sinh con. Muốn có con, phải lo tích đức hành thiện, đồng thời cải mệnh. Phía trước vợ chồng của thị có thể làm được, nhưng còn cải mệnh, đâu phải muốn nói là được đâu. Vợ chồng thị vốn nghèo, tiền kiếm được như giọt nước nhỏ xuống chum rỗng, ăn uống còn túng thiếu. Lấy đâu ra tiền mướn thầy bà về làm lễ lạc, tốn kém để cải mệnh chứ. Vậy nên, chuyện này đành gạt ra sau đầu, hiện tại là không đủ khả năng thực hiện. Lấy chồng đã mấy năm, mà trong nhà thì chẳng có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ, cớ sự là như vậy. Tuy không giàu có gì, nhưng vợ chồng Trần Tứ đều thật thà, chất phác, có thể làm chuyện gì tốt, đều làm hết sức. Mà chuyện cưu mang con chó kia, nội tình cũng như vậy thôi. Nào ngờ ở hiền gặp lành đâu chẳng thấy, con cũng chẳng có. Đến cái mạng của vợ chồng thì hiện giờ cũng lao đao, khốn đốn quá chừng. Ông trời quả thực ở cao quá, thì kêu đặng không thấu. Thị Hiên vừa băng bó vết thương cho chồng, vừa ngồi bần thần, quỷ lụy, không biết qua bao lâu, thì đằng cổng có tiếng gọi lớn. Thị giật mình vội vàng quệt đi nước mắt, tất tả chạy ra. Ngoài cổng, bóng áo bạch y của Lệ Mục đã đứng sẵn, gã chắp tay sau lưng, miệng kéo lên một nụ cười hòa nhã. Trần Nương à, phu quân của ngươi đâu rồi? Dạ kính quan, tướng công của tôi sáng nay mới chạy việc về, mệt mỏi cho nên đương ngủ trong nhà. Ta đem lệnh đại nhân tới. Chiều nay người nhớ nhắc khăn tới nhà môn tiếp tục bồi ăn nghe. Dạ hạ nhân đã rõ. Thị Hiên yếu ớt thưa, lại một nhếch khóe môi, thông thả xoay lưng, lập tức rời đi. Đầu chiều, Trần Tướng ăn dội chén cơm trắng muối lạc, rồi lại tất tạ đội nón lá tới nhà môn ngay. Mà vợ y ở nhà, lo lắng đến độ phải thắp nhang, khấn cầu thân phụ của anh Tác Thiên phù hộ độ trì cho anh được qua khổ án. Không biết có phải do phụ mẫu anh nghe thấy hay không, hay là do xui xẻo đã quá lâu mà bây giờ mới gặp được một chút may. Chiều hôm ấy, Trần Tướng quả thật được quan tri huyện xét xử vô tội, mà hung thủ ban đầu như dự đoán chính là con chó đen chạy tới nhà anh. Con chó vì bị định tội giết người ăn thịt, hành vi quá nguy hiểm, mà một vật nuôi tại gia sở hữu, vì vậy nó bị quản phủ tịch thu, đợi ngày xử lý. Lúc Trần Tướng vui mừng khôn xiết, quỳ rạp dưới án đường, dập đầu li lịa chuẩn bị ra về, thì bỗng dưng trên án kỷ, Tri Quyền lại gõ búa truyền xuống. Có điều án chưa phải tới đây là kết thúc. Con chó nhà ngươi thuộc đối tượng cực kỳ nguy hiểm, muốn xử lý nó đó cần phải áp chế trước. Chuyện này khó khăn vô cùng, nhưng quái gở cỡ nào thì cũng là chó, nó xem ra chỉ nhận ngươi là chủ thôi. Cho nên bản quan lệnh cho ngươi phối hợp với quan phủ thần phục con chó này, phục vụ cho quá trình luận phạt. Trần Tứ ngẩn người ra, mặc dù trong lòng khó xử, cũng không đành lòng thân thiết với dạ nữa, miễn cho lòng anh lại cắn rứt. Nhưng lệnh quan đã ban, đâu dám thoái thác, anh đành miễn cưỡng dập đầu. Quan Tri Huyện vuốt trâu đương hài lòng, gõ nhẹ chiếc búa. Họ Trần nghe rõ, đêm nay canh hai tới nhà môn hỗ trợ an sự, bãi được. Lăn lộn qua một ngày, hết chó lại thi, nửa đêm còn phải mò tới nha môn hỗ trợ án sự, Trần Tướng thật sự muốn khóc lên. Cứ tưởng chứng minh được bản thân vô tội là xong, ai ngờ vẫn còn dây dưa mãi chưa thôi. Nửa đêm hôm đó, canh hai mèo cào chó tru, Trần Tướng lại lật đật chạy tới nha môn. Không ngờ là lần mở án lúc nửa đêm này, thế mà lại có cả quan Tri Huyện, thành phần đầy đủ tới lạ. Ngoài quan huyện, huyện thừa, rồi đến thông lại, lệ mục, là những gương mặt y đã từng gặp qua. Còn có thêm hai vị lệ mục lạ mặt khác nữa. Trần Tứ đứng trước mặt chàng quan nhân, cảm thấy không khí có phần căng cứng, thấp thà thấp thỏm, lo lắng trong lòng. Chờ cho anh cúi đầu khom lưng hành lễ xong, quan Tri Huyện xem chừng gấp rút, khoát tay nói với chúng thuộc hạ. Các người dẫn hắn tới đó đi. Đoạn thu tay áo, thẳng thừng rời khỏi nha môn. Mấy người công sự còn lại đưa Trần Tướng tới một căn phòng trống nằm khuất sau nha môn. Trương Thông lại mở cửa cái khóa sắt, cánh cửa bằng sắt rinh rít mở ra. Bên trong tối thui, chẳng có nến đuốc gì. Một cổ khí lạnh ùa ra ngoài, Huyện thừa chau mày vặn hỏi. Các ngươi sao không thắp đèn vậy? Trương Thông lại nói dội. Có thắp mà, nhưng mà qua một ngày chắc là bớt cháy hết rồi. Hôm nay hơi bận, lúc sáng đưa nó về xong đó, chúng ta chưa có quay lại lần nào. Chúng lính nhà thì sợ con chó như sợ cọp, đâu có dám liều lĩnh mà vô thai nến. Nhưng mà chư vị đừng lo, đã bị nhốt trong lồng sắt vững chãi rồi. Nhưng mà không có đèn đốt thì cũng không tốt lắm đâu. Chờ ta đi. Một lệ mục khác đứng sau ái ngại lên tiếng, rồi gã chạy vụ đi, chốc lát quay trở lại. Trên tay của gã cầm thêm hai cây đuốc. Lúc bấy giờ cả đám mới yên tâm, lục tục kéo vào trong phòng. Trần Tướng là phận dân đen, không dám ho he gì, ai làm gì thì làm nấy thôi. Y bước vào sau cùng, căn phòng bí và kính bưng bít như thế này mà khá rộng rãi. Giữa phòng còn có một hàng rào sắt dựng nên chia căn phòng ra làm đôi. Không gian đằng sau hàng rào sắt tựa như một cái buồng biệt giam. Viên lệ mục nọ cắm đuốc lên gạt, có ánh sáng soi tỏ. Đám người mới nhìn thấy trong buồng giam có một cái lồng sắt đen xị đặt ở cuối phòng. Bên trong nhốt một con vật to tướng cũng đen. Con vật đương miễn cưỡng ngồi chồm hổm, bởi thân thể của nó quá lớn, không thể ngồi cho thẳng thốn được, cứ phải chúi chân, cúi đầu xuống, lườm lườm mà nhìn lên. Có thế nào cũng tuyệt nhiên không nằm xuống. Cổ và tứ chi của nó bị những sợi dây xích trói chặt, mõm cũng bị khóa bởi cái rọ sắt. Ấy vậy mà đám người quan phủ vẫn không dám thả nó ra, dẫu đã có cái buồng giam chắc chắn. Dạ lúc bấy giờ hơi cúi đầu, thấy đám người xông vô, nó dương tròng mắt trắng giả lên nhìn đăm đăm, một kiểu quan sát rất tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy cái mùi vị hiểm nguy. Mấy vị quan gia nhìn thấy, đố ai dám tới gần. Ánh nhìn con vật cũng lộ rõ ra là không thoải mái, đầy ắp sự miễn cưỡng. Huyện Thừa chau mày chắp tay, nhàm chán đứng ở một chỗ, nói với Thông lại: Các ngươi trực tiếp làm việc với nó, vậy tự nhiên xử lý đi thôi, cần cái gì lão mổ sẽ hỗ trợ. Nói xong, tìm một cái ghế gỗ kê ở góc tường ngồi xuống, khoanh tay tựa đầu, có vẻ buồn ngủ tới nơi rồi. Ở một bên, ngoài Trương Thông Lệ và Kim Lệ Mục, cùng với tên dân thường họ Trần kia, nào đã có ai tiếp xúc với con chó đen này chứ? Huyện Thừa thôi không nói, dẫu gì án trình cũng đã thông qua, nhưng còn hai tên Lệ Mục kia, đối với vụ này cứ gọi là ù ù cạc cạc. Nguyên lai bọn họ mới làm công sự quan tri huyện, đều đi ở xã bên, trưa nay mới trở dậy, lại vừa khéo bị gọi tới đây. Sơ bộ chỉ nghe qua loa, lúc này trực tiếp đối diện với con vật kia, hai gã vừa hiếu kỳ vừa có chút nóng lòng. Viên Lệ Mục ban nãy mới đi lấy đuốc, tròn mắt nhìn con chó một hồi, nhịn không được bèn quay sang hỏi Thông lại: Trương Thông à, con vật kia kỳ lạ tới mức nào? Thân hình có vẻ to lớn đó, nhưng mà thứ lỗi về chúng ta chưa được tường tận. Các người đừng vội, từ bây giờ trở đi ta cùng với ba người sẽ thay phiên chăm sóc cho nó đó. Trương Trụ hất cầm về phía chiếc lồng, giọng điệu cao trào, nghe ra có ý trào phúng. Nhưng Lệ Mục trâu kẽm còn lại, ấy vậy mà nghe không ra nội tình, còn nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà chăm sóc? Đây chẳng phải là thủ phạm giết người ăn thịt, chẳng qua dính líu tới dân sự, cho nên mới phải làm đúng trình tự, nguyên pháp định tội chứ. Trương Thông lại, Kim Lệ Mục đứng bên cạnh, mặt thoáng nổi mấy vạch đen. Viên Lệ Mục còn lại đứng bên cạnh cũng khẽ liếc mắt, huýt cùi chỏ, nhắc khẽ: Nè, ngươi bớt cái miệng đi, ngươi đúng là một tên ngốc đó. Lát về ngủ trễ một chút, dở sổ án ra mà tự mình coi đi, mai ngủ dậy thì sẽ thẩm thấu ngay thôi. Trần Tứ đứng sau lưng mấy vị quan gia một quãng, nghe cũng không dám nghe hết, chỉ liếc trộm người này một chút, người kia một tẹo. Nhưng trên hết, anh để ý tới con chó đương ở cách mình xa xa nhiều hơn, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng cho nó, lại chẳng thể làm gì, thành ra chỉ biết cúi đầu âm thầm thở dài. Trương Trụ khoát tay ngừng tranh luận, quay đầu ra hiệu cho Trần Tứ: Phiền ngươi qua đây một chút, chúng ta có điều muốn nói. Nghe vậy mà Trần Tứ đương căng thẳng thì vội vã chạy tới. Trương Trụ điều chỉnh dáng bộ nghiêm túc rồi đoạn cất tiếng: Nói cho đơn giản, nhưng mà để giải quyết một vụ án thì không có như vậy đâu, trình tự còn rườm rà lắm. Dù đã định xong tội cho con chó nhà ngươi, nhưng nếu mà không chạm được vô nó thì làm sao khiến nó lãnh phạt đây? Nó đâu phải là chó bình thường để mà phạt theo cách thức thông thường chứ. Cho nên ta muốn ngươi bằng cách nào đó khiến địch ý của con chó trên chúng ta tiêu tan đi là được. Trách nhiệm của ngươi chỉ có như vậy thôi. Trương Thông lại nói hết câu, dỗ dỗ vai Trần Tứ ra chịu thông cảm. Rõ ràng là nếu ngươi nuôi một con vật, dành tình yêu thương cho nó, nhưng nó thế nhưng lại kéo rắc rối tới, phiền toái tới cho ngươi. Phận làm chủ, khó xử không để đâu cho hết, còn liên lụy này nọ lò chai nữa. Trần Tứ đương ngẩn ra, kỳ thực câu nói của Thông lại phần nào động chạm vào lòng ủy khuất của anh, khó tránh khỏi làm cho anh mũi lòng. Viền mắt đã hơi ửng đỏ lên. Vì cứu một con chó, nhà anh vướng vào một mạng người, một cái xác dữ, hơn 20 quan tiền dành dụm, thân xác anh cũng mệt mỏi không thôi. Trần Tứ ủ ê trong lòng xong, anh mới ngập ngừng trả lời: Đa tạ các vị đã hiểu cho nỗi lòng của hạ dân. Thú thật cách thì tôi không có, nhưng mà để tôi thử coi, tới đâu hay tới đó vậy. Con chó tôi giữ, nhưng mà nó thật không có tấn công tôi. Được rồi, người tới, chìa khóa buồng giam cũng ở trong lồng sắt đây, phân biệt cái này. Hắn chỉ cho Trần Tứ khóa mở. Anh nhận lấy chìa khóa, hít một hơi bước thẳng tới cửa buồng giam, mở cửa lồng sắt ra. Trần Tứ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Con chó đương nhìn anh từ nãy tới giờ, vành tai nhọn lập tức khơi động. Tuy không vẫy đuôi như những con chó khác, nhưng Trần Tứ đọc hiểu con vật mà anh nuôi hơn tất thảy. Nhìn là biết ngay nó đang mừng anh tới. Bèn vươn tay vuốt vuốt đầu nó mấy cái. Quả nhiên, dạ trước sau đối với anh luôn vô cùng ngoan ngoãn, cụp tay cho anh vuốt, đầu cúi xuống càng thấp hơn, nhưng có như thế nào cũng tuyệt đối không nằm xuống. Đặc tính ở con chó mà Trần Tứ không thể nào lý giải được, cũng như nó chưa từng sủa, trừ lần đầu tiên anh cho nó bước qua cổng nhà. Chưa kể tới việc nó còn thích ăn mấy thứ độc hại, ngần này cũng đủ để cho nó trở nên quá sức kỳ lạ rồi. Nếu như là người muốn làm quen hoặc dạy dỗ một con chó bình thường, sẽ cần đến chỗ nào có đồ ăn, đồ chơi, rồi thì vuốt ve, ôm ấp. Nhưng những cách đó rõ ràng Trần Tứ không thể dùng trên con chó của mình. Làm quen tất nó không cần, nhưng nhiệm vụ của anh lại chính là bằng mọi cách dạy cho dạ làm quen với đám quan nhân kia. Vậy phải làm như thế nào đây? Vuốt ve tâm tình với con chó hồi lâu, anh chợt nhớ ra, không biết có phải hay không, dạ cũng rất thông minh. Anh nói cái gì nó nghe đều hiểu hết. Đúng là kỳ lạ cho đủ bộ mà. Trong tay không có gì, nhưng cứ thử dựa vào cách giao tiếp và ra lệnh xem sao. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Trần Tướng ra quyết định. Anh thế mà chọn cách nói chuyện với con chó. Thẳng cho tới khi canh bốn chậm chậm gõ qua, Trần Tứ cũng thu được kết quả. Trong buồng giam lúc này, không chỉ mình anh đơn độc, đứng cạnh anh còn có bốn vị quan nhân. Mà trong số đó, Trương Thông lại đưa ngồi xổm xuống, thò tay qua song sắt, cẩn thận vỗ đầu con thú. Dạ ngước ánh mắt đầy trong trắng nhìn hắn, nhưng rõ ràng không còn bài xích nữa. Đám người quan gia mới thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi đọng trên trán. Từ đêm đó, ngày nào anh cũng bị triệu tới nha môn giúp đám người quan phủ làm quen với con chó của mình. Qua một tuần, tình hình tạm thời lạc quan hơn. Đối với Thông Lại và mấy vị lệ mục, dạ đều không còn có ý định tấn công. Đêm cuối cùng, anh từ nha môn trở về. Trương Thông Lại nói với anh vài câu. Ở Trần à, một tuần qua vất vả cho ngươi rồi. Ờ dạ đâu có, trách nhiệm của tôi thôi. Cứ về nghỉ đi, từ ngày mai á không cần tới nữa. Trần Tứ nghe câu này, tự nhiên không biết nên mừng hay nên buồn. Lòng anh có chút bấn loạn. Đừng nói dạ một mực trung thành với anh, mà anh tuy mới làm chủ nó được chưa lâu, nhưng cũng cảm thấy thân thiết, quý mến nó như con cái của mình. Nay biết không còn gặp được nó nữa, anh bỗng chốc thấy buồn bã. Trong lòng như có một thứ gì đó mất mát, càng là lo lắng cho tính mạng của nó. Nó phạm phải tội lớn, có khi nào phải chết hay không? Nhìn tên dân đen đột nhiên ngẩn ra, Trương Trụ vỗ vai. Nè, Trần Tứ, ngươi sao vậy? Anh giật mình, do dự nửa ngày. Cuối cùng anh cũng mở miệng ra hỏi. Ờ, Thông Lại huynh à, liệu dạ nhà tôi có phải chịu hình phạt gì chứ? Trương Trụ ho khan, nhấn chân mày nói trơn tuột. Đương nhiên là giết người thì sẽ không tha. Mặc dầu tên kia là kẻ trộm, nhưng cũng là mạng người mà, không phải sao? Người giết người còn phải chết, huống hồ gì đây là một con chó. Nó cắn được một người thì sẽ cắn được người thứ hai, thứ ba. Nào có thể để một vật nguy hiểm như vậy tồn tại trên đời? Người nghĩ có phải hay không? Ừ, nhưng mà... Tứ nhăn nhó định nói cái gì đó, nhưng tìm mãi không nặng ra được lý do để bào chữa cho con chó. Khổ sở đứng tờ ngần chưa đi, Trương Trụ không mấy kiên nhẫn, cả nhẹ giọng nói. Thôi, ngươi về đi, án đã giải xong, đừng phiền lòng nữa. Mạng người nhà của ngươi giữ được là phúc rồi đó. Vậy nghe. Nói xong, hắn xoay lưng trời đi. Cổng nhà môn đóng lại, Bên ngoài đường canh hai cô tịch, chỉ có bóng người đơn độc nhỏ mọn của Trần Tứ đứng đó. Xung quanh anh, quần sương lạnh vây quanh. Khép sổ kỳ án lại, quan tri huyện nhướng mày, thở hắt ra một hơi, quẩy oải gác bút lên khiên. Tô huyện thừa đứng phía kia của chiếc bàn dài đương chờ đợi. Quan huyện đưa cuốn sổ dày cho huyện thừa, ê à nói. Xong rồi, người ký tên rồi bàn giao cho đám kia, bảo chúng nó ký tên vào đem lưu trữ. Đợi đầu quý sau án sát xuống, nhớ nộp sổ sách cho đầy đủ, miễn cho bọn họ hạch sách nghe. Huyện thừa tay nhận lấy cuốn sổ, nhấn mắt nhìn qua loa một cái, định hỏi qua quan đàm dị hội mấy câu, nhưng nghĩ ngợi gì đó thì lại thôi, không nhiều lời liền rời đi. Quan tri huyện nheo mắt nhìn theo bóng hắc y của huyện thừa quất sau cánh cửa, tay vuốt vuốt chòm trâu lưa thưa, nhàn rỗi lại nghĩ tới đàm hội sắp diễn ra vào cửu nguyệt tới. Cái án nhỏ xíu vừa rồi ấy vậy mà đem tới cho quan một bất ngờ lớn như vậy. Đôn đáo chạy ngược chạy xuôi bấy lâu cũng không đạo ra được dị vật có sức nặng một chút, nào ngờ lại ở ngay trước mắt mình. Hơn nữa còn tiện làm công trạng giao ra cho hình bộ, đúng là lưỡng phương thọ lợi. Tự nghĩ ra cảnh con chó đen của mình đấu với con tử lang câu thương của quan huyện Dương Sơn, lòng dạ của tri huyện Thanh Nam cứ gọi là phấn chấn cả lên. Con sói đáng ghét của tên Thảo Mai chi diện đó đúng là to thật, nhưng con chó quan mới thâu dậy làm sao kém cạnh được. Nó bây giờ thân thể đã to hơn con nghé mấy phần, mới đặng hơn tuần trôi qua lòng cũ không thể đựng nữa. Cũng may con chó nghe lời chủ cũ, không có tấn công đám thuộc hạ của quan huyện, không cần nhốt lòng nữa. Quan huyện đương mơ tới diễn cảnh, tay vuốt trâu đến đều đặn, vẻ mặt mơ hồ thâm thúy. Định bụng gọi thông lại tới, nhắc hắn phải thường xuyên ra ngoài nghe ngóng, tìm kiếm thức ăn cho con chó, không để nó nhịn đói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thể lực, giảm sức chiến đấu thì nguy. Nhưng chưa cần quan đi gọi, thông lại đã tự mình tới. Hắn nhìn thấy bên án kỷ trong nha môn quan còn làm công sự, vội vã bước vô. Quan nhìn hắn, vui vẻ nói trước. Trương Thông, ta định tìm ngươi thì ngươi tới rồi. Con chó sao rồi? Trương Trụ chẳng những không thoải mái gì, vẻ mặt còn lưu sự mệt mỏi, nặng nề nói. Đại nhân à, trước mắt thì vẫn ổn, nhưng mà đã qua 5 ngày nay thuộc hạ chưa tìm được thức ăn. Quan huyện tắt ngấm nụ cười, nét mặt âm trầm dần lấn tới. Lặng im, vẻ như suy nghĩ, lát sau mới trầm giọng lên tiếng. Trong trấn không có vụ linh dị nào xảy ra trong thời gian gần đây hay sao? Nếu trấn không có thì ra quyện, ta lại không tin cả huyện Thanh Nam này không có lấy một cái chứ. Đúng là như vậy, nhưng thuộc hạ đối với vấn đề linh dị không được thấu đáo tường tận, đám lính nhà sai đi dò la thông tin thì ồ ồ cạc cạc đem về một mớ tình trạng dữ loạn vô cùng, thuộc hạ khó lòng định loại, sợ rằng không đáp ứng đều được cái nguồn thức ăn cho dạ khuyển tuyệt quỷ. Liệu ta không cần biết các ngươi làm như thế nào, nhất định phải bảo dưỡng nó thật tốt cho ta. Trương Trụ còn chưa nói xong, quan huyện đã trợn mắt cắt ngang lời hắn, thái độ rõ ràng không dư kiên nhẫn. Nghe hắn nhị nhặn, hắn cũng đâu dám nhị nhặn, chỉ là chuyện này quá sức dị biệt, vượt qua khả năng độc lập hành động của hắn rồi. Ngoài trực tiếp hỏi quan ra, hắn thực sự không dám xuất thủ. Thuộc hạ rõ, vậy nên mới chạy tới đây. Thực ra trong trấn không phải gần đây là không có dị sự, nhưng mà cái vụ này liên quan tới mạng người còn sống đó. Quan tri huyện đương chống cằm bên bàn buồn chán, nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, chau mày hỏi. Nói thử xem. Trương Trụ liếm môi kể: chỉ là trong Lạc Du thôn có một thai phụ mang thai đã hơn một năm hai nguyệt kỳ, thế nhưng mà vẫn chưa thấy sinh nở gì. Gọi mấy vị y sư tới xem, người nào cũng không bắt ra mạch, nói rằng thai nhi vẫn còn sống, có thể đây là trường hợp bào thai phát triển chậm so với thông thường. Vì thế bảo nàng chịu khó chờ đợi thêm ít thời gian nữa xem sao. Nhưng dịp nọ vị thai phụ ra chợ, tình cờ gặp được một đạo nhân. Vị này mới liếc qua mặt nàng, liền thất sắc kêu lại: một câu phán, thị đang mang thai quỷ. Thai phụ mặc dù hơi sửng sốt, nhưng bỗng nhiên có một gã từ đâu chạy tới, hét vào mặt mình giữa đám đông, toàn mấy thứ xui xẻo như vậy. Liền cả giận, mắng vị đạo nhân kia một chập. Thị mắng được nửa chừng, thì chợt nhớ ra chuyện lạ của mình mới ngậm miệng, sững sờ hỏi thăm vị đạo sĩ. Đạo nhân cũng không hề để ý thái độ thô lỗ ban đầu của thị, chỏ tay vào cái bụng bầu to vượt mặt, trầm giọng nói: đây là quỷ thai, không chịu sinh, chỉ chịu ký thôi. Thái phụ nghe xong, mặt mày mơ hồ mù mịt. Cái gì mà không chịu sinh, chỉ chịu ký? Nhưng đúng là qua hạn sinh nở 5 tháng rồi, mà đứa con của thị vẫn chưa chịu chui ra. Thế thì chẳng phải cái thai này ký trong bụng mẹ lâu quá rồi sao? Bèn vội vàng kéo tay vị đạo nhân dẫn về nhà. Vị đạo nhân nói: cái thai này không phải là không bình thường, mà là cực kỳ bất thường. Nhìn cái bụng to chình ình, bao phủ một tầng khí đen, hội tụ về cuốn rốn, da dẻ phần bụng của phụ nữ tím tái, rạn nứt, liền biết là không ổn. Có điều trước mắt lai lịch nó cụ thể ra sao, lão thực sự chưa dám chắc chắn. Chỉ biết là trong các loại quỷ thai, có một loại thai nhi do nguyên nhân nào đó, bản thể dễ dàng thu hút tà khí. Nó thu hút quỷ khí, âm khí, thậm chí là sát khí từ bên ngoài vào trong bụng mẹ thông qua cuốn rốn, cứ vậy tiếp tục sinh tồn. Có điều đây chẳng phải là đứa con ban đầu kia nữa, thân xác thai nhi vẫn là của nó, nhưng đã bị một thứ độc địa nào đó xâm chiếm, dần dần thôn phệ linh hồn, trở thành quỷ thai. Mà loại thai quỷ này sẽ không sinh ra được như một số loại thai quỷ khác. Nó chọn cách tá túc trong bụng mẹ, chia sẻ dương khí với người mẹ, cùng không ngừng hút tà khí bên ngoài mà lớn dần lên. Do vậy ổ bụng của người mẹ sẽ càng ngày càng phình to ra. Cái thai càng lớn, nó sẽ càng chèn ép lục phủ ngũ tạng của người mẹ, cho tới khi đủ cứng cáp, sẽ trực tiếp cắn nuốt xác thịt mẹ mình từ bên trong ra ngoài. Cái gọi là đào đến trỏng ruột chui ra là như vậy. Vị thai phụ này rất có khả năng dướng vào loại quỷ thai kinh sợ đó. Quan Tri Huyện nghe xong vụ dị sự thuộc hạ mình vừa kể ra, thái độ trầm lặng chống bàn đứng lên, chắp tay đi đi lại lại, sau đó mới nói: ý người là đoạt cái thai quỷ kia hả? Trương Trụ ngước mắt nhìn Quan Huyện, rồi đánh mắt xuống giây lát, mới cất lời: thuộc hạ nghĩ con chó nó sẽ thích cái thai quỷ đó. Tới lượt Tri Huyện im lặng, lát sau quay sang nói: rốt cuộc là vị đạo nhân kia đã cứu được thai phụ đó hay chưa? Tiểu tốt thuộc hạ sai đi dò la vừa trở về, nói quả thật đặng 7 ngày trước thai phụ kia trở bệnh nằm liệt giường tới nay, mạng sống e rằng khó giữ. Ổ bụng của thị thì ngày càng phình to ra, tới bức da thịt đều nứt toát. Vị đạo sĩ kia đã thử ra tay trị thai quỷ, nhưng éo le là pháp lực không đủ, không những không trục xuất nó ra được khỏi người phụ nữ, mà còn bị nó cắn ngược bỏ đi mất rồi. Ây da, sao lại có chuyện quái quặm như vậy chứ? Quan Huyện cho mày ca cẩm, đúng là khóc không đặng mà muốn cười cũng chẳng được. Nhưng vấn đề quan tâm nhất bây giờ e rằng chỉ có con chó thôi. Bèn nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Nè, cứ theo dõi cái vụ này đi. Nếu thai phụ kia chết, đoạt xác về đây. Còn nếu chưa chết, tìm một vị đạo sĩ đủ đạo hạnh mỗi cái thai ra. Trương Trụ nét mặt vẫn trầm ngạnh như vậy, chắp tay khom lưng hành lễ. Thuộc hạ tuân mệnh. Có điều đạo sĩ thuộc hạ đã tìm xong, vị này đại nhân có thể yên tâm, chiều nay sẽ phái y qua bên đó xử lý. Ừ, được rồi, có gì báo ngay cho ta. Thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, Trương Trụ xoay người, không chậm trễ đi xử lý cái dị sự ngay. Hắn lo con chó nhịn đói sẽ không dễ quản một tí nào, nếu như vậy chỉ tổ mua thêm việc cho hắn thôi. Trên án đường chỉ còn lại quan huyện đứng cạnh án kỷ, dáng bộ phiền muộn. Giữ cương vị tri huyện đã 7 năm, nhưng sự tình mà quan đương gặp phải bây giờ quan chưa từng trải qua, để cho cảm thấy không ít phiền não. Cũng bởi vì những dị vật trước đây tìm về đều chưa có vật nào kỳ lạ, dị hợm như con chó kia. Quan huyện vốn yêu thích cái đẹp, bình thường hay ưa cầm kỳ thi họa, thơ ca nhạc phú nhã nhặn. Dị vật đi tìm đều là mấy kiểu đẹp mã, bổ mắt bổ tai, lấy cái đẹp quyền quý quý hiếm làm trò vui cửa vui nhà, dâng lên đàm hội. Nay vớt về một dị vật oái âm cỡ như vậy, đều là còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng đàm hội khắc nghiệt, cạnh tranh đấu đá tới sức đầu mẻ trán, quan đã 6 lần rơi đài, lần nào cũng lẹt đẹt sách mông không trở về, mặt mũi bị người ta cướp sạch sành sanh, nẫu ruột vô cùng. Lần này quyết tâm làm lớn một phen, mặc dù ưa nhu thuận, nhưng quan cũng cắn răng đổi mới phong cách một chuyến, chuyển sang mạo hiểm, cương thế, giống như quan huyện Dương Sơn và rất nhiều quan gia khác vậy. Tiên cử của thay đổi này, cái tên quan đặt cho con chó cũng đã thể hiện phần nào. Dạ quyển tuyệt quỷ, 4 chữ, 4 ý nghĩa. Mạnh mẽ có, thiện chiến có, đặc biệt có, mà dị hiếm cũng có. Đã ai nghe một con chó có thể diệt quỷ bao giờ chưa? Mấy đống binh khí thương, mâu, mát kia làm sao so được với yêu ma quỷ quái? E rằng Tử Lan câu thương kia có nhanh cách mấy cũng chẳng độc địa bằng hàm răng nhọn của dạ quyển tuyệt quỷ. Quả thật chỉ so sánh thôi đã làm cho người ta nôn nóng muốn được chứng thực rồi. Càng nghĩ, quan càng thêm quyết tâm chơi lớn thắng lớn. Đừng nói là môi thai nhi, kể cả quật mộ cướp xác quan cũng có thể làm. Trong mắt quan tri huyện, dạ quyển tuyệt quỷ giống như lá kim bài lật ngang thế cờ bí, có thể mở ra một quan lộ tươi sáng dẫn quan bước vô. Thậm chí càng muốn biến nó trở thành một vật nuôi bảo hộ xung quanh mình. Quỷ nào dám đến gần quan đây? Trong gian nhà tranh tồi tàn đơn sơ, ẩn trong một góc lạc du thôn, vọng ra từng tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng. Từ cửa chính chạy ra một bà lão lưng còng, tay bưng một cái thau, vừa lật đật đi vừa quệt mồ hôi, dáng vẻ khẩn trương tới khổ sở. Bà lão đi ra khu vườn cạnh cái ao, đổ xuống thau nước bẩn, lại đi tới mé ao múc một thau nước khác, rồi dạ trở vô nhà. Trong gian nhà nhỏ đơn độc đặt một chiếc chõng tre, bên trên nằm một người phụ nữ đắp kính chăn tới ngực, phần thân giữa nhô cao hơn một gang tay. Cái gò này theo nhịp thở yếu ớt của thị cứ nhấp nhô lên xuống đều đặn. Lão bà bước tới bên giường, dắt khăn ráo nước chườm lên trán cho người phụ nữ, giọng thều thào: Hồng Nhi à, chịu đựng chút nữa, đạo nhân trưa nay ta gặp hứa chịu sẽ tới xem bệnh cho con, nhịn một chút, nhịn một chút đi. Đoạn lại xót xa lau khuôn mặt nhợt nhạt cho con gái. Nữ tử này chính là Hồng Niệm, người mang thai ở lạc du thôn đã hơn 1 năm. Thì yếu ớt trung rẩy, nhấc bàn tay gầy chuột nắm lấy tay mẹ, dường như muốn mở miệng nói gì đó ra, nhưng khí lực quá yếu, nói không được. Mắt cứ lờ đờ, há miệng thở hổn hển. Lão bà đau xót hiểu ý con gái, cúi đầu thấp xuống, ghé tai sát miệng nó. Hồng Niệm nửa ngày nuốt hơi lấy lực, cuối cùng cũng thều thào đặng mấy từ khàn đặc: Cứu con trai con. cẩn thận mở cái nắp hũ ra. Vẻ mặt Trương Trụ đương căng thẳng. Cái hũ lở sâu lòng, bên trong tối như bưng. Hắn ngó mắt nhìn vào chưa nổi 2 giây thì từ bên trong đã phun ra một quần khí tối tăm bí bách. Trương Trụ giật mình, vội vã đem nắp hũ đậy kín lại. Vị đạo nhân ngồi đối diện chau mày khẽ trách: "Ê, cái vị này, người cẩn thận một chút, quỷ hài nhi thoát ra thì xong đó." Tại hạ chỉ muốn kiểm tra trước, biết đâu thứ người đem đến không phải là thai quỷ thì sao?" Trương Trụ sửa sửa cổ áo, tỉnh bơ nhìn vị đạo nhân, nhưng biết mình lỡ lời bèn ngưng lại. Đạo nhân nét mặt không có mấy cảm xúc, nhìn thái độ của vị quan gia ngang tàn, nét mặt thêm phần thâm trầm. Lão từ tốn nói: "Lát nữa để con vật kia tự mình kiểm chứng, không phải hơn hay sao? Đỡ mất công người phải nghi ngờ." Lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vừa đặt xuống đĩa, thần tình như có điều suy tư, bèn nói: "Ta cũng muốn nhìn con vật kia một chút, không biết có tiện hay không." Trương Trụ đương kiểm tra dây thừng cột quanh cái hũ, nghe vậy hắn đánh mắt nhìn đạo nhân, ngừng một giây rồi mới trả lời: "Cũng tiện lắm. Tông đạo trưởng à, người đến xem xét giùm tại hạ, nhìn thử xem con vật kia lai lịch như thế nào." Thống nhất xong, hai người rời khỏi trà viện. Căn phòng giam giữ dạ tạm thời vẫn là căn phòng cũ nằm trong nha môn. Vì chưa quen mặt quan huyện nên chưa cho nó tới phủ đệ riêng của mình. Trương Trụ dẫn Tống đạo trưởng tới trước cửa. Lúc bấy giờ hắn đã bố trí 2 tên lính nha thường trực canh gác căn phòng. Một tay xách cái hũ, Trương Trụ đẩy cửa bước vô nói: "Tống đạo trưởng, đến rồi, con vật ở bên trong đó." Tống đạo trưởng đánh mắt nhìn vào trong phòng, nhấc chân đi vô. Căn phòng ngoài cửa chính ra thì không có cửa sổ. Bên trên mái chỉ trổ một cái ô nhỏ thông khí. Căn bản cũng chẳng cần ánh sáng hay không khí nhiều làm gì, bởi thứ được nhốt bên trong phòng không cần phải thở, mà nó cũng có vẻ chán ghét ánh mặt trời. Hai người vừa bước vào được một lát thì ngoài cửa có tiếng bước chân của người. Trương Trụ nhìn ra thấy bóng bạch y quen thuộc. Cả vừa bước vô đã cười cười chào hỏi tới: "Trương Thông, quá ra người tới sớm như vậy, sao không hẹn lão mẫu đi chung chứ? Ồ, đây là Tống đạo sĩ đó sao?" Kim Sĩ Liên chủ động mở lời. Tống đạo trưởng ôm tồn đáp: "Là bần đạo. Nghe nói đạo sư đạo hạnh cao thâm, xem ra đúng là hàng thật giá thật. Ra tay một cái, lấy được thai quỷ khỏi người phụ nữ ngay, coi như cứu thị được một mạng đó." "Đạo giám, đó là việc bần đạo nên làm, không đáng nhắc tới đâu." Trương Trụ khoanh tay đứng một bên buồn chán, nhìn khá thiếu kiên nhẫn, bèn mở miệng dục: "Nè, chào hỏi đây sau đi, Tống đạo sư, cái thai quỷ này xử lý như thế nào đây?" Tống đạo trưởng nhìn cái hũ nằm trong tay thông lại, thông thả nói: "Ta làm phép trấn trụ biến thân của nó xong rồi, có thể trực tiếp thả ra, để cho con vật kia tự mình tới xử lý." Trương Trụ ồ lên một tiếng, giao cái hũ cho vị đạo trưởng. Tống đạo trưởng ôm hũ, nhớ ra chuyện gì, bèn ngẩng đầu nói với hai người: "Phiền cho đóng cửa lại đi, đem đuốc tới đây." Trương Trụ khoát tay kêu một tên lính chạy đi lấy đuốc. Đuốc cắm xong, cửa đóng rồi, Tống đạo trưởng đem cái hũ lỡ đặt trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, lấy ra một lá phù, quay đầu phân phó hai vị quan nhân: "Các chị đứng lùi xa ra một chút, hơn nữa đó, thả con chó ra đi." Trương Thông lại cùng với Kim Lệ Mục nhìn nhau thận trọng, rồi lại đánh mắt nhìn sang cái hũ đường đóng chặt nắp kia. Kim Lệ Mục chủ động trước: "Để ta." Nói rồi mở cửa buồng giam, gã dắt con chó ra chờ sẵn ở trước cửa buồng. đợi xích sắt trọng lên cổ con chó nặng trịch triệu xuống đất. Dẫu sát ý trên mấy vị quan nhân đều đã tiêu giảm, song thái độ của nó từ trước tới nay chưa từng thay đổi, vẫn là ánh mắt đơn độc đó, dáng ngồi đó, lạnh lẽo như một khung thần. Chỉ có một điều đã thay đổi, nó có tên là Dạ Quyển Tuyệt Quỷ. Tống đạo trưởng đương chuẩn bị làm phép, tình cờ ánh mắt chạm tới con chó bên cạnh vị lệ mục, thì đột nhiên đầu mày nhíu chặt, nét mặt vừa mới còn thông thả chợt chuyển sang cứng nhắc. Trương Thông lại thấy đạo trưởng có phần lạ kỳ, bèn lên tiếng hỏi: "À, đạo trưởng à, sao vậy? Không mau làm phép đi thôi." Tống đạo trưởng nhìn hai vị quan nhân, sắc mặt trầm trọng nói: "Con vật này là các ngươi từ đâu đem về chứ?" Là một dị vật chúng ta bắt được trong khi làm nhiệm vụ, muốn thuần dưỡng, sau này sử dụng trong công việc đó." Tống đạo trưởng cau mày chặt hơn, cứ liếc con chó chăm chăm. Lão định nói cái gì đó, Trương Trụ ở bên đã dội dục: "Thôi, có gì làm trước đi rồi nói sau, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, phiền đạo trưởng." Tống đạo trưởng thở dài, thu hồi ánh mắt, miệng lầm bầm: "Thôi bỏ đi." Lão một tay đưa lá phù đang kẹp trên ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng. Tay kia đem nắp đậy chiếc hũ mở ra. Một luồng khối đen kịch tăm tối tức khắc ùa ra bên ngoài, bốc lên cao như một lốc xoáy. Chiếc hũ đang đứng im thì bỗng dưng rung lắc dữ dội. Từ trong bình phát ra âm thanh oa oa nhức tai, là tiếng trẻ con khóc. Cái hũ lắc lư ngày một mạnh hơn. Tống đạo trưởng cũng ngày một cảnh giác, chăm chăm nhìn vào miệng hũ. Kim Lệ Mục đương giữ con chó, nhìn sang phía bên kia phòng. Cảnh tượng kỳ dị nhất thời khiến cho gã ngây cả người ra, không để ý bên tai mình, ngoài tiếng khóc dữ dội phía xa, còn có tiếng gầm gừ kề bên, ẩn chứa bao hiểm nguy. Cái hũ kia phun ra một mớ khí đen, đoạn từ miệng hũ thò ra một cái bàn tay nhỏ nhắn, trắng bạch. Rồi lại tiếp tục một cái tay nữa thò lên, bám lấy vành hũ. Tống đạo trưởng thoáng nhúc nhích, sắc mặt thập phần nghiêm túc, tựa hồ đến hơi thở cũng đem nín lại. Vật bên trong hũ hét dài một tiếng tới thủng màng nhĩ của đám người, nhảy phóc ra. Thấp thoáng cái đầu tròn trịa to tướng, đã mọc tóc lưa thưa loang lổ cứt trầu. Tống đạo trưởng mím môi, nhằm ngay lúc này đem phù đánh úp xuống, dỗ thẳng vô trán của nó. Quỷ hài nhi hét thảm lên một tiếng, nguyên lai nó định nhảy đi, nào ngờ mới chui ra khỏi hũ đã bị người ta tập kích. Phù trấn xuống không thể biến thân, nghiễm nhiên đây chính là nguyên thể của nó. Tiểu hài nhi hét xong một hơi rồi bịch xuống đất, lại tiếp tục dãy dụa lăn lộn. Tống đạo trưởng thu tay, thở phào một hơi: "Không tệ, may mà cản kịp đó." Trương Trụ trợn mắt nhìn tiểu hài nhi đang dãy dụa dưới đất, da dẻ trắng bạch như không có huyết sắc, tay chân đều ngắn củn, trông có vẻ mẫm mỉm. Đến đầu đã mọc một ít tóc ra, thì không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đạo trưởng à, vật này chính là quỷ thai sao? Sao mà lớn tới như vậy chứ?" Là nó. Hài nhi bình thường 9 tháng mà chui ra, quỷ nhi này nằm trong bụng mẹ hơn 1 năm, đương nhiên là không nhỏ. Chưa kể nó hút tà khí cùng với dương khí của mẹ mình, càng thêm lớn nhanh hơn. Con chó đâu? Tống đạo trưởng ngẩn mặt tìm kiếm dị vật kia. Lời nói còn chưa ngưng, phía sau lưng Thông Lại đã giọt lên một bóng đen to tướng, cùng với tiếng quát đột ngột của Lệ Mục từ đằng xa: "Cẩn thận, họ tránh ra!" Từ sau bả vai Trương Thông Lại, đột ngột giọt ra một cái bóng đen mạnh mẽ, hai mắt trắng đen phân biệt nhìn chăm chăm vào quỷ hài tử dưới đất. Tống đạo trưởng đang đứng cạnh quỷ nhi, thần sắc vội vã nhảy lùi ra. Vừa dặn con vật to lớn kia chồm tới, một cú ngoạm lấy cái cổ nhỏ nhắn non mềm của quỷ hài tử. Hàm răng trắng nhọn khẽ động, một tiếng trắc nho nhỏ, cổ tiểu hài tử đứt lìa ra. Cái đầu tròn bật ra lăn sang một bên, trong khi đôi mắt tròn trặc một màu đen của nó hãy còn mở trân trân, trông hết sức quái dị. Cái miệng hài nhi ngoác ra là khóc sộm. Hai người quan phủ mỗi người một góc trong phòng, hô hấp đều đình trệ, nghe tiếng khóc tré đều sởn gai ốc lên. Tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh con chó ăn quỷ, nhưng mỗi lần nó ăn, sắc thái kinh dị trỗi dậy đều giống nhau, không cách nào đẩy lùi. Để thông lại cùng lệ một nội tâm không thoát khỏi kinh động, không nhiều thì là ít. Huống hồ mấy lần trước, thức ăn bọn hắn kiếm về đều chỉ là hạng tôm tép, như mấy tiểu yêu tu luyện chưa tới nơi tới chốn trong núi Dương Sơn. Không thì cũng là dạng cương thi ngờ nghệch, động trúng thiên địch, có con nào thoát khỏi hàm răng của nó đâu. Cũng chẳng có con nào là hài tử bị chặt đứt đầu rồi mà vẫn còn khóc oa oa lên như vậy. Một đứa bé bụ bẫm, da dẻ trắng bạch mất đầu, phần thân bị con chó xé toạc, tay một nơi, chân một nẻo. Cảnh tượng này ai nhìn vô cũng đều không thoải mái được. Chỉ có Tống đạo trưởng là đỡ hơn một chút. Thân là đạo sĩ, lão còn lạ gì mấy cái chuyện như vậy. Thứ làm cho lão chú ý nhiều nhất không phải là con tiểu hài nhi xấu số, mà chính là con dạ. Ánh mắt lão nhìn con chó đương ăn mồi có phần trầm trọng. Một đường đứng ở góc phòng mà nhìn như vậy, nhìn cho tới khi nó ăn hết quỷ hài tử mới khe khẽ thở dài ra một hơi. Chính lúc này, trong lòng vị đạo trưởng đã có đáp án. Phía bên kia, Trương Thông cùng với Kim Mục đồng loạt hít mạnh một hơi, bây giờ mới cứng nhắc động đậy được tay chân. Dạ Khuyển tuyệt quỷ bởi nhịn đói mấy ngày nay, một nhoáng đã xử lý sạch phần thân của quỷ hài tử. Lúc này đang thông thả gặm cái đầu còn sót lại. Đứa bé nằm trên đất, phần cổ hơi nhiễu ra một ít máu đen. Hai mắt ngước lên nhìn chăm chăm con chó, đầy phẫn nộ nhưng cũng là bất lực. Nó không khóc nữa, tựa như một con mèo nhỏ xù lông trước kẻ địch to lớn. Cái miệng băng nảy ngoác ra khóc oa oa, bây giờ há ra, lộ hàm răng lởm chởm, có vẻ muốn gầm gừ. Trương Trụ kinh ngạc. Sao còn nhỏ như vậy mà đã mọc răng chứ? Xem, nó nhọn chưa kìa. Tống đạo trưởng lại nhẹ nhàng giải thích. Nó là quỷ mà, có cái gì bất thường đối với quỷ chứ. Trương Trụ nhấn mày, ngậm miệng, chờ trong căng thẳng. Cuối cùng thì con chó cũng ăn hết tiểu hài tử đem về, đến một khúc xương cũng không nhả ra. Xương trẻ con còn mềm, phần lớn toàn là sụn, suy cho cùng chỉ càng thêm ngon miệng mà thôi, bồi vị cho con chó mà thôi. Nhưng đứa bé này tính về khẩu phần thì lại không đủ. Dạ ăn xong ngồi xuống liếm liếm mép, vẻ như còn thòm thèm, cứ hít ngửi cái đám đất còn vương chút máu đen rồi thè lưỡi liếm tới liếm lui. Trương Trụ nắng cầm cảm thán. Chà, thịt hài tử có vẻ ngon quá ha. Hai người còn lại cùng liếc mắt nhìn hắn ta, sắc mặt khó diễn tả. Trương Trụ ho khan, nói lảng sang chuyện khác. Tạm thời ổn rồi, Kim Mục à, ngươi dốt nó lại đi. Kim Sĩ Liên đứng gần buồng giam, tặc lưỡi đi lên nhốt chó. Dạ Khuyển tuyệt quỷ tủng thẳng quay trở về, chẳng màng để ý tới mấy con người xung quanh. Như thể nếu nó không động sát ý thì cũng chẳng thèm để cho bọn họ vào trong mắt. Trần Tứ dặn cái gì nó làm như vậy thôi. Ba người bọn họ trở lại nha môn, như do dự điều gì đó, Tống đạo trưởng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Hai vị đại nhân à, lão mổ có thể hỏi cái chuyện này hay không? Chuyện gì? Đạo trưởng cứ nói đi. Con vật kia bình thường ăn xong có bao giờ thải ra hay không? Không biết nội tình là như thế nào, Trương Trụ cùng Kim Sĩ Liên đều quay lại nhìn nhau. Lát sau Trương Trụ khẽ nhíu mày, hồ nghi hỏi lại vị đạo trưởng. Ờ, có vấn đề gì hay sao? Không phải có hay không, ta chỉ muốn xác minh một chuyện thôi. Trong căn phòng của mình, Trương Trụ đương đi đi lại lại. Lúc này đã nửa đêm, hắn thế mà vẫn chưa tắt đèn lên giường, rõ ràng vì suy tư mà mất ngủ. Thở dài ngồi xuống bàn, hắn mơ hồ nhớ lại từng lời vị đạo trưởng nói lúc ban ngày. Những lời ấy như thế nào? Chẳng phải lại là về con chó quan huyện đương cung sủng đó hay sao? Con vật quái dị thôi không cần bàn nữa, nhưng điểm không ngờ chính là lai lịch của nó, khiến cho người ta nghe tới phải giật mình trấn kinh gấp bội. So với đặc tính thích ăn quỷ quái, thì nguồn gốc của nó có vẻ còn quái dị hơn trăm lần. Lúc hắn hiếu kỳ hỏi, Tống đạo trưởng đã nói muốn xác nhận một chuyện. Hắn vì mục đích ban đầu mời đạo trưởng này tới, đành thành thật trả lời, nói rằng con chó sau mỗi lần ăn xong thì đều cập bất lập thỉ, nghĩa là có vào mà không có ra. Trước nay đều như vậy, chưa từng xảy ra ngoại lệ. Chính bản thân của hắn cũng như Kim Lệ Mục đều có vài lần khó hiểu cùng thắc mắc, nhưng đâu ai giải thích được, cũng chẳng có người giải đáp hộ, đành tặc lưỡi bỏ qua. Suy cho cùng, nó cũng là giống dị hộm, vậy thì có ăn không có thải cũng không cần phải quá kinh ngạc, dần dần sẽ quen thôi. Không ngờ có ngày Tống đạo trưởng kia lại là người giúp bọn hắn giải đáp những câu hỏi đau não đó. Chỉ có điều sau khi minh bạch rồi, lại chẳng lấy gì làm vui, ngược lại ưu tư còn nhiều hơn. Mặc dù có thể xếp con chó vào hàng dị vật, nhưng chơi dị vật còn xét tới nhiều phương diện, tư vị, phong thái của mỗi vị quan gia. Có người ưa thanh cao nhã nhặn, có người thích mạnh mẽ, bá cuồng, có người lại thích thông tuệ, tinh anh. Dị vật tìm kiếm cũng dựa trên tiêu chuẩn sở thích cá nhân mà chọn lọc. Nhưng bất kể là cái nào, phàm là quan nhân, tuyệt đối cần phải lấy chính đạo làm gốc. Con dạ quyển tuyệt quỷ kia, tên thì nghe có vẻ oai hùng, là mãnh thú thiên địch quần hộ, song thực chất có phải như vậy hay không? Quan Tri Huyện rõ ràng không hề thấu đáo được. Nếu cứ ôm mộng tưởng cùng dạ quyển tuyệt quỷ đem lên đàm hội, đến lúc sự thật bị phanh phui, mặt mũi của quan chỉ sợ còn chưa kịp thu dậy, đã bị tầng tầng lớp lớp quan gia khác tẩy chay, xa lánh, đạp ở dưới chân. Bởi đâu ai đem một thứ không sạch sẽ tới tham gia đàm hội thanh nhã, cao quý như vậy chứ? Điều mà bấy lâu nay cứ lởn vởn trong đầu đám thuộc hạ bọn hắn như một màn sương muối, lại không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có thể âm ỉ mơ hồ, chính là con chó vốn không phải là mãnh thú thiên địch diệt quỷ cái gì, cha là cùng một chuột cả thôi. Trương Trụ đem đầu mình gối lên tay, chống lên trên bàn, nhắm mắt phiền muộn. Ngày mai e rằng hắn phải làm quan huyện mất hứng thêm một lần nữa. Quyết định xong rồi, Trương Trụ đứng dậy, thổi đèn, hạ rèm ngã lưng. Bên ngoài tiếng mèo hoang tìm tình tru tréo lên, kêu gào tới đau cả ốc, nghe rất giống tiếng trẻ con tréo rắc mà khóc lên giữa đêm. Trong màn trướng, Trương Trụ bất giác nghe thấy tiếng mèo gào trên mái nhà, lại nhớ tới cái đầu tròn ngoạc mồm ra khóc của quỷ hài tử kia mà cáo tiếc bực bội. Mẹ chúng mày, lão gia còn chưa thành thân, chúng mày hứng tình cả rồi, đúng là súc sinh. Chửi xong, mắng xong, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhắm mắt đi. Như đã định, sáng ngày hôm sau, Trương Trụ chạy tới phủ đệ của quan tri huyện, đem sự tình Tống đạo trưởng đã nói cho hắn biết về dạ quyển tuyệt quỷ nói cho quan hay. Gặp được gia nhân nhà quan, Trương Trụ vội níu lại hỏi: "Nè tiểu đệ, lão gia gia nhà ngươi có nhà hay không?" "Huynh tìm lão gia nhà ta có chuyện gì? Lão gia đang ở trong thư phòng, đợi ta vào báo nghe." Gia nhân chạy đi, lát sau quay trở lại. Trương Trụ nét mặt trầm trọng, đẩy cửa thư phòng bước vô. Quan Tri Huyện biên sổ sách trên bàn, thấy hắn thì ngẩng đầu tươi cười hỏi ngay. Sao rồi? Lão mổ đợi ngươi từ lâu đó. Chuyện kia hẳn xong rồi chứ? Đại nhân à, đã làm xong. Nhưng mà có chuyện không được tốt cho lắm. Sao vậy? Tri Huyện lại tắt nụ cười. Bao lần cứ quan đương cao hứng, cái đám thuộc hạ chết dẫm này lại y như rằng dội một gáo nước lạnh vô, chán ghét vô cùng. Trương Trụ khó xử thưa. Vị đạo trưởng mà thuộc hạ tìm thấy lấy được thai quỷ đó, hôm qua có tới xem xét và quyển tuyệt quỷ một chuyến, không ngờ lại tra ra được lai lịch của con thú. Như thế nào chứ? Con chó đó không phải... Trương Trụ đưa một đường báo cáo lên, thì đột nhiên ngoài cửa tiếng gia nhân thiếu niên lại vọng vô. Lão già, có Kim Lệ Mục muốn kiến báo, chuyện rất là gấp. Cho hắn vào đi. Vậy lát sau, Lệ Mục đẩy cửa tới, dáng bộ hết sức khẩn trương. Nhóm thấy Trương Thông lại đã có mặt ở đây từ trước, gã hơi ngạc nhiên, miễn cưỡng cười. Trương Thông đã tới đây rồi hả? Có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy chứ? Quan Tri Huyện chau mày, nóng ruột thúc giục. Mới sáng sớm, cả hai tên thuộc hạ này đều nháo nhác chạy tới đây tìm, dự báo là quan có chuyện chẳng lành rồi. Mà rất không lành chính là nó có liên quan tới con chó quan cưng sủng. Trương Trụ quay đầu nhìn dáng vẻ căng thẳng của Kim Lệ Mục, dừng lại chuyện của mình, trầm ổn nói. Kim Mục à, có chuyện gì ngươi còn không báo đi? Kim Sĩ Liên à lên một tiếng, vội vàng nói. Đại nhân, giả khuyến tuyệt quỷ không còn trong phòng giam nữa. Cái gì? Tri Huyện giật mình, đứng bật dậy, mặt mày tối sầm. Trương Thông lại cũng bất ngờ không kém, trợn mắt hỏi. Nó làm sao có thể thoát khỏi cái buồng giam đó chứ? Người mau nói rõ ràng cho ta. Kim Sĩ Liên nhăn nhó đáp. Người quát ta làm cái gì? Sáng nay tới tuần tra đó, mở cửa ra ta đã thấy trong phòng trống không rồi. Hỏi hai cái tên đứng cạnh thì chúng đều ngơ ngác không cứ biết cái gì hết. Đêm qua không có xảy ra chuyện gì lạ, ta bèn vội chạy tới đây báo cho đại nhân này. Nói dối. Ta nghĩ hai tên lính cạnh kia có vấn đề, không tự nhiên mà con chó thoát ra khỏi phòng như vậy được. Để ta nhốt cổ chúng nó lại, tra khảo một hồi thì ra thôi. Kim Sĩ Liên đương mở miệng khuyên ngăn hắn, thì không ngờ Quan Tri Huyện đã tức giận mà quát trước. Câm miệng! Người đó chúng nó làm ăn cẩu thả, không bằng trách người làm việc tắc trách đi. Còn chó ta đã trực tiếp giao cho người quản, bất kể xảy ra chuyện gì, chính người là người chịu trách nhiệm trước tiền đó. Trương Trụ quay đầu, mở to mắt nhìn Quan. Hắn nín nhịn cơn giận dữ, vội vàng khom lưng. Thuộc hạ vô dụng, đại nhân nương tay. Đại nhân bớt giận đi, chuyện này không thể trách Trương Thông lại được. Thuộc hạ nghĩ bên trong còn có quái sự cần điều tra. Không trách hắn, lẽ nào lại trách ngươi sao? Kim Lệ Mục tái mặt ngậm miệng lại. Quan Huyện trỏ tay tức giận, mắng cả hai. Các ngươi tốt nhất là tìm nó về đây cho ta. Không tìm được, các ngươi cũng không cần mặc quan phục nữa. Cơn thịnh nộ không kiềm chế của Quan Huyện, Trương Thông cùng với Kim Mục nhất thời không đỡ kịp, chỉ biết ngậm miệng chịu trận mà thôi. Lát sau không thấy Quan mắng nữa, Trương Trụ rốt cuộc cũng lên tiếng. Đại nhân à, chúng thuộc hạ sẽ tìm và khuyến tuyệt quỷ ngay. Chỉ có một thỉnh cầu thôi, ngài có thể cho phép đạo trưởng kia tới giúp chúng ta. Quan tuy mặt mày vẫn hết sức có coi, xong đã thôi quát mắng, chống nạnh hỏi ngược lại. Ngươi tin tên đạo trưởng đó làm được việc sao? Đúng vậy, lão xem chừng pháp lực rất cao thâm, tính tình cũng dễ chịu nè. Vậy cứ như vậy đi, đây là cơ hội duy nhất cho hai người đó. Nói rồi phất tay đuổi người. Trương Thông cùng với Kim Mục khổ sở, đành phải cáo lui. ra khỏi phủ đệ quan huyện, bọn họ vội vã chạy tới nha môn. Trương Trụ vừa đi vừa ngưng trọng hỏi: "Nè, hiện trường có cái gì khác thường hay không? Hai tên lính chính xác đó như thế nào?" "Ai, không có cái gì khác thường cả. Buồn thì vẫn chốt, cửa vẫn khóa, xích sắt còn nguyên không đứt. Mà hai tên lính nói đó, lúc chúng nó đổi phiên trực có vào kiểm tra qua, vẫn thấy con chó ở đó mới yên tâm mà quay ra gác cửa mà." Trương Trụ thở dài một tiếng, lộ vẻ phiền não. Tới căn phòng, hai tên lính trực phiên đêm qua vẫn còn ở đó, run run sợ sợ. Chúng nó đâu biết trong căn phòng kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mắt đúng vào phiên của chúng nó như vậy, rõ là quá đen đủi đi thôi. Trương Thông nắm chui kiếm, hỏi ngay hai tên lính: "Các người khai báo lại toàn bộ quá trình trực ca của mình một lần nữa cho ta nghe." "Dạ, Trương Thông lại. Lúc chúng tiểu nhân tới nhận phiên, có mở cửa phòng vô trong xem xét, rõ ràng là con chó vẫn còn ngồi trong buồng giam. Có thấy gì đâu chứ. Một đường đứng canh gác ở ngoài này, cũng không hề nghe bên trong có động tĩnh gì hết. Vậy mà sáng nay Kim Lại Mục tới nhìn, con chó đã biến mất rồi. Đúng là yêu quái rồi đó, Trương Thông Lại à." Tên lính nha sợ hãi, không kìm nổi hoang mang, liền lỡ lời. Trương Thông trừng mắt: "Cầm miệng, đâu nhằn nó cụi, coi chừng ta gô cổ nhà ngươi bây giờ." "Tiểu nhân không dám." "Cút!" Trương Trụ thô lỗ quát lên, chống nạnh thở phì phò, mặt mày đã đen như đít nội. Hắn còn chưa xử lý xong cái nội tình kia thì lại ập ngay tới biến sự mới, còn đe dọa tới miếng cơm của hắn. Hắn không tìm được nơi phát tiết cơn khó chịu trong người, mới vô lý trống giận với tiểu tốt như vậy. Đập cửa bước vào, Trương Trụ tự mình kiểm tra tình hình trong phòng. Nhưng nó đúng là y như lời Kim Lệ Mục nói, chẳng có một chút manh mối nào. Con vật to như thế thoát ra được khỏi dây xích thì làm sao chứ? Hàng rào sắt kín kẽ như vậy, trừ phi nó quá thành con muỗi mới tạm thời chui lọt được. Trương Trụ âm thầm suy tư, ý nghĩ đó làm cho hắn lòng thoáng nảy lên một cái. Hắn lặng yên đi ra giữa phòng, giả như vô tình, kín đáo liếc mắt một chút. Kim Lệ Mục đứng ở cửa nhìn vô, cả dễ như tò mò, không biết Trương Thông đang nghĩ cái gì, vô tư hỏi: "Ngươi có suy tính gì không?" Trương Thông đứng bên cạnh, chống nạnh âm trầm, nội tâm khó đoán. Bị câu hỏi của Kim Sĩ Liên đánh thức thì lạnh nhạt đáp: "Không có, ngươi có sao?" "Đúng là không có." "Ta thấy người Kim Mục á, dẫu có trong tình huống cấp bách cỡ nào cũng đều bình tâm mà cười được, có phần bội phục đó." Trương Thông hai tay vẫn chống hồng, nheo mắt chậm rãi đi ra cửa. Câu nói kia của đối phương gã nghe liền hiểu là có ý gì. Nhưng Kim Lệ Mục đúng là như câu nói trên mặt chữ, tưởng chừng như khen mình kia, lại lắc đầu cười giả lả, cho cùng nối gót Trương Thông đi ra ngoài. Dọc hành lang, Trương Trụ trầm ngâm nghĩ tới lời Tống đạo trưởng, cho lại nghĩ mông lung khó đoán, ngẫm nghĩ tới lợi hại. Cuối cùng hai mắt mở to như bừng cơn tỉnh ngộ, hắn tung mình vội vã trời khỏi nha môn. Kim Lệ Mục đi ngay sau hắn, thấy hắn không nói không rằng chạy đi mất, khoát tay níu lại không kịp: "Trương Thông, ngươi đi đâu vậy?" "Ta tới nơi này một chút, ngươi cùng với lính đi dò thám bên ngoài trước đi, xem con chó ở nơi nào." Dứt lời xong, bóng tử y cũng mất khúc sau cổng nha môn. Thiếu niên giúp việc nhà quan đang lẹt xoẹt xách chổi ra quét cổng, vừa mở cửa đã trông thấy từ xa bóng bạch y thanh đạm, bèn vui vẻ chào hỏi: "Kim Lệ Mục, mới đi đã quay lại rồi hay sao? Lại có chuyện chi tìm lão gia nhà ta sao?" "Quả đúng là như vậy. Phiền tiểu huynh đệ vào báo một tiếng đi, có chuyện cấp bách." Kim Lệ Mục bình thường đấu giao với người khác hòa nhã mà cười, nếu gã không cười hắn là có chuyện nghiêm trọng làm cho gã bận tâm tới mức quên cả cười. Gia nhân thiếu niên nghĩ như vậy, vội vàng chạy đi bẩm báo. Quay trở lại thì liền mở rộng cửa cho Kim Lệ Mục bước vô. Thanh niên kia dẫn gã tới hoa viên, quan huyện đang ngồi trên bàn đá họa một bức tranh. Gã dội khom lưng hành lễ. Quan huyện thoáng ngưng nét bút, một liếc cũng không, nhàn nhạt hỏi: "Là chuyện gì? Ngươi không phụ Trương Thông đi tìm con già khuyển, sao lại chạy tới đây?" Nghe hỏi, Kim Lệ Mục liếm môi, cẩn thận thưa, dáng vẻ vô cùng khẩn thiết: "Đại nhân à, Tô huyện thừa ở bên Liêm Khê vừa biên thư vậy, nói tình hình đê dở bên đó càng ngày nghiêm trọng, đã ngập lụt sâu mấy thôn, hoa màu ruộng điền đều bỏ cả rồi, dân chúng vô cùng chật vật. Một mình huyện thừa e rằng xử lý không nổi. Ngài ấy muốn ngài qua bên đó một chuyến, trước thì trực tiếp quán xuyến công chuyện, sau là làm yên lòng dân." Quan huyện đương đưa bút vẽ một đường uyển chuyển, nghe vậy thì dừng tay. Tô Lỗ quăng bút lên kiên mực, bực bội mắng: "Hừ, tao biết không đến tay ta thì không xong mà. Cái tên Tô Tử Huyền đó có phải vô dụng cũng lợi hại được hay không? Uổng công bản sắc cất nhắc, sai sử chuyện gì cũng làm không xong chuyện đó, đúng là vô dụng mà. Thiệt tức chết ta." Quan huyện mới sáng ra đã liên tiếp đón bao nhiêu chuyện không vui, khó chịu sớm đã dồn nén thành một đống. Định bụng ra hoa viên dọa tranh bình ổn lại tinh thần, nào ngờ vẫn không tránh được. Lần lượt ba tên thuộc hạ, tên nào cũng làm cho quan thấy thất vọng ghê gớm, không nhịn được bức xúc, nóng mặt quát tiếp: "Tất cả các người đều là một lũ vô dụng." Kim Lệ Mục đứng gần đó cũng phải giật mình, không ngờ quan lại giận tới như vậy. Cá vội giả khom người thấp hơn, khẩn trương thưa: "Đại nhân bình tĩnh, nghe thuộc hạ nói đôi chút. Công sự đê điều ở bên Liêm Khê đã nhùng nhằng mấy năm nay, chưa có biện pháp hiệu quả để mà giải quyết. Khó trách Tô huyện thừa làm không như mong đợi. Đó là một xã lớn, địa hình phức tạp, cho nên bổn thuộc hạ nghĩ ngài nên đích thân tới đó một chuyến. Một là giúp Tô huyện thừa khắc phục đương sự, hai là trấn an lòng dân. Nếu mà đặng ổn thỏa, sẽ là một công trạng lớn giao cho bố chính đó." Quan huyện mím môi nghĩ ngợi hồi lâu. Mặc dù rất trông đợi vào quan đàm dị hội, nhưng cũng không thể dồn hết tâm trí vào đó được mà bê tha chuyện công. Nếu dị vật làm kẻ khác ngưỡng mộ mình, thì thực lực quan trường lại khiến kẻ khác công nhận mình. Cái nào cũng cần phải quản tốt. Hơn nữa đúng là tình hình đê điều bên Liêm Khê rất đáng quan ngại, từ lâu vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu quả, đế quan cũng cực kỳ đau đầu. Suy tư một lúc, chốt cuộc quan huyện cũng thở dài, tâm tình dần miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, quay sang nói với thuộc hạ: "Được rồi, chiều nay ta sẽ sang đó ngay, giải quyết sớm dậy sớm. Trương Thông hẳn đang đi tìm Dạ Quyển, không cần làm phiền tới hắn. Ngươi truyền lệnh ta tới là được. Hai người nhất định phải tìm con chó được về đây. Bản quan muốn sau khi trở về, Dạ Quyển phải ở nhà môn như cũ." Kim Lệ Mục không biết vì thuyết phục được quan hay do thấy quan đã bớt giận, gã vui mừng vội vã khom lưng: "Thuộc hạ tuân mệnh, xin đại nhân an tâm." Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Dạ Quyển Tuyệt Quỷ, tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ Dạ Quyển Tuyệt Quỷ nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.